thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 940. Lưới đen lợi hại. Kéo mặc dù lợi hại, nhưng là đối với đối thủ quá kém, chỉ có kim đan tầng thứ nhất. Tử đao trong tay Diệp Mặc mang ánh sáng màu tím, huyền vân thúc nguyên đao đã bổ đến. Diệp Mặc cũng không tấn công tu sĩ kim đan này, đao này của hắn bổ thẳng về phía cây kéo cực lớn đang đến gần. Gã tu sĩ kim đan tầng thứ nhất kia mặc dù cảnh giới tương đương với Diệp Mặc, nhưng chân nguyên và thần thức của gã đem so với Diệp Mặc thực kém quá xa. Nhưng chiêu này, cây kéo vốn mang theo sát ý dày đặc bị Diệp Mặc khống chế trên không trung, dường như trong lúc Diệp Mặc khống chế cây kéo này, Diệp Mặc đã đưa tay ra tóm chặt lấy cây kéo, đồng thời trước tiên tiêu hủy dấu hiệu thần thức trong cây kéo này, sau đó ném cây kéo vào trong nhẫn chứ vật. Cây kéo của tu sĩ kim đan kia bị Diệp Mặc xóa bỏ dấu ấn thần thức, tinh thần bị hao tổn, lập tức phun ra một ngụm máu. Đồng thời trên mặt gã hiện ra vẻ mặt khó có thể tin được, đối phương cũng chỉ là một tu sĩ kim đan tầng thứ nhất mà thôi, sao lại tùy ý một chiêu đã có thể thu ngạc hồn tiến của mình được. Thậm chí còn dễ dàng xóa bỏ dấu ấn thần thức của mình trên đó nữa. Diệp Mặc căn bản cũng không để ý đến gã, tử đao trong tay lại bổ ra lần nữa, dễ như trở bàn tay chém tu sĩ kim đan tầng thứ nhất ra thành hai nửa. Mày dám giết tao? Gã tu sĩ kim đan này khi bị chém thành hai nửa vẫn kịp phản ứng lại thốt ra bốn chữ cuối cùng. Diệp Mặc lấy nhẫn chứ vật của gã tu sĩ này, mặc cho gã tu sĩ này rơi vào hồ, trong lòng cũng cười khẩy một cái, tính ưu việt của tên này thật đúng không tệ, lúc nào gã cũng muốn giết mình, bây giờ bị mình giết rồi, lại còn uy hiếp mình, là dám giết gã ư? Cho dù là thiên vương lão tử muốn giết Diệp Mặc, hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói, đừng nói đến chỉ là một tu sĩ kim đan tầng thứ nhất. Gã tu sĩ kim đan tầng thứ 6 vốn dĩ cản quách kỳ phàm để đánh nhau, thấy Diệp Mặc chém giết tên tu sĩ kim đan tầng thứ nhất, lập tức tức giận hét lớn một tiếng, không ngờ lại bỏ lại quách kỳ phàm, lao thẳng về phía Diệp Mặc. Người của gã còn chưa đến trước người Diệp Mặc, nhưng pháp bảo hình côn trong tay đã được phóng ra, trực tiếp mang theo chân nguyên xoắn ốt đâm đến trước ngực Diệp Mặc. Sau đó gã không ngừng tới gần Diệp Mặc, khí thế chân nguyên xoắn ốt của pháp bảo hình côn vô cùng hùng hậu. Diệp Mặc mặc dù không có cảm giác gì, nhưng Đinh Linh đã bị khí thế này không ngừng đè ép mà lùi bước. Cuối cùng chỉ có thể rơi xuống bên hồ, vội vàng nhìn chằm chằm Diệp Mặc và gã tu sĩ kim đan tầng thứ 6. Từ lúc Diệp Mặc cứu cô đến lúc Diệp Mặc giết gã tu sĩ kim đan tầng thứ nhất kia cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, cho đến khi cô buộc đến bên cạnh mới tỉnh ngộ lại, Diệp Mặc không ngờ lại phải đối đầu với một tu sĩ kim đan tầng thứ 6, trong lòng lập tức lo lắng. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích gì, cho đến khi pháp bảo hình côn đến trước mặt, tử đao trong tay hắn mới lại bổ ra lần nữa, chỉ trong nháy mắt liền phá tan áp lực hình xoắn ốt mà pháp bảo mang đến. Gã tu sĩ kim đan tầng thứ 6 kia sau khi thấy pháp bảo của mình không làm gì được Diệp Mặc, dường như rất kinh ngạc, nhưng gã nhanh chóng hiểu ra Diệp Mặc không phải là một tu sĩ bình thường. Mặc dù gã đã hiểu ra điều này, nhưng sắc mặt của gã cũng không có chút dao động nào, vẫn lạnh như băng, vài pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó hét lớn một tiếng chém đến. Pháp bảo hình côn trên không trung không ngờ nứt ra, vô số đường ánh sáng màu đen từ trong vết nứt của pháp bảo lộ ra, ùn ùn kéo đến phía Diệp Mặc mà thổi quét. Sắc mặt Diệp Mặc nghiêm nghị. Hắn thậm chí cảm giác được bất luận mình tránh né về hướng nào, những ánh sáng đen dũng mãnh này cũng đều cuốn hắn vào. Những ánh sáng đen này thậm chí còn có tác dụng khóa chân nguyên của mình. vừa nãy gã tu sĩ này đánh nhau với Quách Kỳ Phàm cũng không dùng chiêu này, bây giờ chiêu thứ hai gã liền dùng chiêu này, chắc chắn tu sĩ kim đan tầng thứ nhất vừa nãy mình giết và tu sĩ kim đan tầng thứ sáu này có mối quan hệ không bình thường. Diệp Mặc chưa bao giờ gặp ánh sáng đen này, nhưng hắn ra tay cũng không chậm, tử đao cũng đã lại cuốn ra, huyền vân hành ý đao cũng được bổ ra. Tử đao mang theo đao quang không chút sai lệch nào bổ chúng vào vô số ánh sáng đen. Diệp Mặc còn chưa kịp thở, lại phát hiện ánh sáng đen sau khi bị đao quang bổ, không ngờ không bị tiêu tan, ngược lại tách ra tiếp tục hướng về phía hắn. Bản thân bổ một đao, những ánh sáng đen này lại trở nên nhiều hơn rồi sao? Nhưng Diệp Mặc lập tức cảm thấy ánh sáng đen mặc dù có nhiều hơn, nhưng sức uy hiếp của chúng cũng được giảm xuống. Lúc này Diệp Mặc không kịp nghĩ nhiều, lập tức khởi động một vòng bảo hộ chân nguyên, ánh sáng đen đánh chúng vào vòng bảo hộ chân nguyên phát ra âm thanh, suy suy, vòng bảo hộ chân nguyên của Diệp Mặc nhanh chóng bị ánh sáng đen phá vỡ. Những đường ánh sáng đen này không hề lùi lại, toàn bộ đều bao vây lấy người Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, liền muốn bỏ chạy, hắn căn bản không biết những đường ánh sáng đen này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng những đường ánh sáng đen này sau khi vây hắn lại, lập tức ngưng tụ lại, cuối cùng tạo thành một tấm lưới đen mỏng manh. Lúc này Diệp Mặc liền cảm thấy một trận đau đớn truyền đến, tấm lưới màu đen này dường như càng ngày càng thắt chặt lại, trong nháy mắt làm hắn trở thành một đống bã vụn vậy. Thật là đồ lợi hại, Diệp Mặc lấy tử đao chém lên lưới đen một đao, nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra, mặc dù tử đao cắt được lưới đen rồi, nhưng tấm lưới đen lại tụ hợp với tốc độ nhanh chóng, rồi lại bao quanh trói hắn lại. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc liền cảm giác quần áo của mình đã bị tấm lưới đen cắt xách. Có thể tưởng tượng tấm lưới đen này không ngừng co lại, không lâu sau hắn cũng bị co bóp lại thành đống thịt vụn rồi. Còn gã tu sĩ kim đan tầng thứ 6 kia thấy Diệp Mặc bị trói lại, khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác phẫn hận, đồng thời cũng lấy ra thanh phi kiếm, không ngờ không tế ra, mà lại hướng thẳng về phía hai cánh tay Diệp Mặc mà chém. Rõ ràng gã không muốn giết Diệp Mặc một cách đơn giản như vậy. Lúc này Diệp Mặc cũng không cần che giấu đồ của mình nữa, hắn nhanh chóng ném ra mất trận kỳ ẩn hình, đồng thời nhanh chóng phóng ra vụ liên tâm hỏa. Vụ liên tâm hỏa thuộc loại thiên hỏa, nhưng chỉ vòng vo bên ngoài thân thể Diệp Mặc một chút, tấm lưới đen được hình thành bởi ánh sáng đen bị mồi lửa của Diệp Mặc đốt sạch sẽ, sau đó trên không trung còn lưu lại một chút mùi tanh hôi. Thấy vụ liên tâm hỏa đốt lưới đen một cách dễ dàng, Diệp Mặc trong lòng nhẹ nhõm, trong tu sĩ luôn xuất hiện dị sĩ tài ba. Những đường ánh sáng đen này có thể hình thành lên lưới đen, đừng nói đến việc hắn nhìn thấy, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Nếu như hắn không có thiên hỏa, hắn thực sự không biết phải làm sao. Nhưng Diệp Mặc cũng vì như vậy mà biết được, huyền vân đao pháp của mình vẫn còn non, nếu như đao pháp của hắn lợi hại, thì sẽ không chỉ làm cho ánh sáng đen suy yếu mà thôi, mà là có thể đem toàn bộ ánh sáng đen chém thành hư vô, căn bản không đợi đến khi những đường ánh sáng đen này biến thành lưới đen. Diệp Mặc biết vụ liên tâm hỏa không thể đem ra khoe, cho nên sau khi mồi lửa đốt lưới đen xong, hắn lập tức thu thiên hảo và trận kỳ ẩn hình. Tính toán là như vậy, vụ liên tâm hỏa trong nháy mắt xuất hiện vẫn thu hút sự chú ý của người khác, đã có vài tên tu sĩ kim đan nhìn về phía Diệp Mặc. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy chỉ là hai tên tu sĩ kim đan đánh nhau, lập tức mất hứng. Lúc này trên mặt hồ thực có rất nhiều tu sĩ đánh nhau rồi. Khi lưới đen bị vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc tiêu hủy, gã tu sĩ kim đan tầng thứ 8 liền phản ứng lại. Gã thậm chí còn chưa kịp thu pháp bảo trường côn lại, liền kinh hãi chỉ vào mặt Diệp Mặc nói: "Mày có ngày." Diệp Mặc sao có thể để gã nói ra được. Khi gã dùng tay chỉ vào Diệp Mặc đã thi triển huyền vân phi toàn đao ra rồi. gã tu sĩ kim đan tầng thứ 6 này mới chỉ nói có 3 từ đã bị phi toàn đao khí của Diệp Mặc phá nát, rơi vào trong hồ. Diệp Mặc nhìn thanh pháp bảo hình côn vừa nãy bị nứt lại trở về hình dáng trường côn bình thường, sau lưng toát ra chút mồ hôi, vừa rồi thiếu chút nữa là hắn toi rồi. Thần thức của hắn quét vào trong pháp bảo hình côn, lại phát hiện ra bên trong trống rỗng, phỏng chừng ánh sáng đen kia cũng chỉ có một lần công kích mà thôi. Dùng hết rồi cũng không có tác dụng gì lắm. Diệp Mặc lấy một bộ quần áo mặc lên người, lại phát hiện ra Quách Kỳ Phàm và Yến Thất đứng một bên khiếp sợ, mà tên tu sĩ khác đánh nhau với Yến Thất đã không thấy tung tích đâu nữa. Lúc này những tu sĩ đánh nhau trên mặt hồ không còn nhiều nữa, sau khi hạt giống tử quỷ cuối cùng bị lấy đi, mấy người kia nhanh chóng dừng trận chiến lại, Diệp Mặc chỉ biết lần cướp đoạt này đã kết thúc. Diệp Mặc rơi xuống bên hồ, Quách Kỳ Phàm và Yến Thất cũng đã tới. Quách Kỳ Phàm thận trọng bước đến trước mặt Diệp Mặc chắp tay hành lễ nói: "Đa tạ anh Diệp vừa rồi đã cứu giúp tính mạng Đinh Sư Muội, nếu anh Diệp có gì chỉ bảo tôi." Diệp Mặc khua tay cắt đứt câu nói của Quách Kỳ Phàm, khẽ mỉm cười nói: "Chẳng qua là tiện thể mà thôi, anh Quách không cần để trong lòng." Hắn nghe thấy Quách Kỳ Phàm xưng hô từ anh bạn Diệp trở thành anh Diệp, hiển nhiên cho rằng bản lĩnh của Diệp Mặc cao hơn anh ta một chút. Sự thật đúng là như vậy, Quách Kỳ Phàm cho rằng Diệp Mặc nhất định thông qua công pháp gì đó mà giấu kín tu vi. Quách Kỳ Phàm cũng không phải vì lời nói của Diệp Mặc mà không đề cập đến chuyện này, mà có chút lo lắng nói: "Anh Diệp, anh giết hai tu sĩ kim đan có lai lịch không bình thường, là tông môn 6 sao địa ma tông. Tu sĩ kim đan tầng thứ 6 tên Cố Nhất Thành, tên tu sĩ kim đan tầng thứ nhất kia là đệ tử của trưởng lão hư thần địa ma tông, tên Sài Không. Từ nay về sau anh phải cẩn thận chút." Diệp Mặc căn bản không để ý đến, hắn vốn dĩ không phải là người Nam An Châu. Hơn nữa cho dù về sau phải đến Nam An Châu rộng lớn, hắn cũng không tin có thể gặp được người của địa ma tông. Thấy Diệp Mặc không để ý, Quách Kỳ Phàm đành phải nhắc nhở: "Thật không ngờ anh Diệp lại không sợ ma quang tỏa hồn võng, nhưng anh Diệp cũng phải cẩn thận chút. Cố Nhất Thành chỉ là vừa mới tu luyện ra ma quang tỏa hồn võng trong địa ma tông mà thôi. Ma quang tỏa hồn võng của gã cũng không lợi hại lắm, thậm chí chỉ có thể dùng một lần. Một khi anh gặp được tu sĩ cao cấp của địa ma tông, anh phải cẩn thận, ma quang tỏa hồn võng kia căn bản dùng không hết, thậm chí những vật bình thường không thể làm hại gì đến nó." Nghe đến đây, Diệp Mặc lại khẽ nhíu mày, nếu như ma quang tỏa hồn võng thật sự có thể dùng không hết, thì hắn thực sự phải để ý rồi. Thật không ngờ chiêu ánh sáng đen kết thành lưới kia lại là tuyệt kỹ ma quang tỏa hồn võng của địa ma tông, xem ra huyễn vân đao pháp của mình vẫn phải mạnh hơn nữa. Trước kia khi tu vi của hắn chưa được thăng cấp, cần phải làm một đao bổ ra có thể đánh tan ma quang tỏa hồn võng. Cũng không thể mỗi lần đều lôi vụ liên tâm hỏa ra dùng được, dù sao dùng thiên hỏa cũng có chút mạo hiểm. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 941: Chia tay. Lúc này Đinh Linh lại đến trước mặt Diệp Mặc cảm tạ ăn cứu mạng. Diệp Mặc cũng biết Sa Nguyên Dược Cốc nhiều lắm thì cũng chỉ nửa tháng nữa là sẽ phải đóng cửa, hắn cũng chuẩn bị cáo từ mấy người Quách Kỳ Phàm. Thấy Đinh Linh đến cảm ơn mình cũng muốn tặng chút đan dược cho mấy người. Đối với ba người Quách Kỳ Phàm, Diệp Mặc rất có cảm tình. Diệp Mặc lấy ra 4 bình ngọc, tặng mỗi người 1 bình, hắn cũng tặng cho Đinh Linh 2 bình. Nói là 2 bình, nhưng thực chất bên trong mỗi bình cũng chỉ có 1 viên bồi chân đan. Đinh Linh sắp kết đan rồi, không cần phải nói mục đích cô đến nơi này là tìm cơ duyên.

Làm sao vậy? Đinh Linh vừa mới kêu lên, Quách Kỳ Phàm và Yến Thất liền đi tới bên người cô. Là Bồi Chân Đan thượng đẳng, còn có một bình Ngưng Bích Đan hạng nhất. Cái này đối với tông môn năm sao như phái Chân Đỉnh mà nói, hai loại đan dược này đã là nghịch thiên rồi. Quách Kỳ Phàm và Yến Thất hơi ngạc nhiên, lập tức mở bình ngọc mà Diệp Mặc tặng bọn họ ra, cũng kêu lên nói: của anh cũng là một lọ 12 viên Ngưng Bích Đan. Ăn tình này thật lớn. Yến Thất lẩm bẩm một mình. Quách Kỳ Phàm thu bình ngọc lại rồi nói: thu hết những thứ này lại, không phải nói nhiều. Lai lịch của anh Diệp nhất định không đơn giản, nói đến ăn tình còn lớn hơn ăn tình cứu giúp sư muội sao? Chúng ta ghi nhớ trong lòng là được rồi. Vâng. Yến Thất và Đinh Linh cũng đáp lại. Ba người thu hồi đan dược lại tăng thêm tốc độ, nhanh chóng rời xa. Diệp Mặc cũng bay chưa xa, lại dừng lại, hắn cởi bỏ tất cả quần áo trên người xuống, sau đó dùng thanh thủy quyết tắm rửa, cuối cùng mới thay một bộ quần áo sạch sẽ, bộ quần áo vừa mới cởi ra thì đem đốt sạch. Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, không phải là một lần bị người khác khắc dấu hiệu thần thức. Nếu như đã trải qua bao nhiêu lần mà vẫn bị vương phủ khắc dấu hiệu thần thức lại, vậy thì hắn ngu không khác gì con heo. Nếu là người có tu vi cao hơn hắn nhiều thì không tính, nhưng vương phủ là kim đan tầng thứ 8, đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương phủ vừa mới động thủ, Diệp Mặc đã chú ý đến. Hắn sở dĩ đi xa như vậy, mới thiêu hủy quần áo, là không muốn chạm trán với vương phủ. Thực ra với bản tính của hắn, nếu không phải lo lắng mấy người Quách Kỳ Phàm bị gặp rắc rối, hắn nhất định sẽ không phải ở đây mà bố trí khốn trận, sau đó dụ dỗ vương phủ đến đây chém giết. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, khi vương phủ nói chuyện cùng hắn, mấy người Quách Kỳ Phàm đều có mặt. Vương phủ chết, ba người Quách Kỳ Phàm nhất định sẽ bị nghi ngờ. Quả nhiên khi Diệp Mặc đi chưa được bao lâu, vương phủ liền xuất hiện ở chỗ Diệp Mặc đứng lại, sắc mặt xanh mét nói: tên này gian trá thật, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 942: Kẻ vô tri vô vị. Sa Nguyên Dược Cốc quả thực rộng lớn, Diệp Mặc đến phương hướng cũng không xác định rõ ràng được rồi, hắn chỉ biết một đường về hướng Bắc, đồng thời dọc đường thu thập các loại dược liệu. Không thể không nói Sa Nguyên Dược Cốc là một vườn thuốc thiên nhiên, cho dù Diệp Mặc chưa đi đến nơi nào đặc biệt, chỉ cần con đường này, linh thảo cấp 3 cấp 4 cũng lấy được một đống lớn, thậm chí còn hái được vài gốc dược liệu cấp 5. Mặc dù trên đường hướng về phía Bắc, nhưng Diệp Mặc vẫn theo bản năng tránh hướng khi đến, hắn thật sự sợ đám sương mù kia rồi, đó là thứ quá khủng bố. Nếu như thực lực của hắn cao hơn chút nữa, nói không chừng hắn sẽ tìm hiểu một chút về nguyên nhân hút không gian của nó, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn đi càng xa càng tốt. Đến ngày thứ 7, Diệp Mặc đang bay thì thần thức cảm giác được một trận chân nguyên hùng mạnh. Diệp Mặc không muốn để ý đến chuyện không đâu, nhưng về chuyện ai đang đánh nhau, hắn lại muốn biết. Nghĩ đến đây, thần thức của hắn lập tức quét đến. Nếu như Diệp Mặc không thấy ai đánh nhau, hắn cũng sẽ không xen vào chuyện của người khác. Nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy một tu sĩ kim đan viên mãn đang đánh nhau với một người phụ nữ che mặt, hắn lập tức quay đầu, hướng về phía họ đang đánh nhau. Đồng thời tim hắn đập loạn xạ, hắn biết tên tu sĩ kim đan viên mãn kia chính là tên tu sĩ có tu vi cao nhất ở Hồ Linh Tủy Trì. Chính Diệp Mặc tận mắt nhìn thấy, gã ít nhất lấy được 100 viên linh tinh, bây giờ hắn nhìn thấy gã lại còn đang đánh nhau với người khác, cơ hội này hắn sao có thể bỏ qua được. Hơn nữa lần đó suýt nữa hắn chết dưới tay gã này, Diệp Mặc trong lòng lại càng không có bất kỳ áp lực nào. Diệp Mặc đồng thời lại đem tu vi của mình biểu hiện là trúc cơ tầng thứ 7, hắn biết gã kim đan viên mãn này biết hắn là trúc cơ tầng thứ 7. Cho nên bây giờ nhìn thấy mình là trúc cơ tầng thứ 7 thì chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì. Hai tên tu sĩ đánh nhau đều nhìn thấy Diệp Mặc đến, tuy nhiên hai tên này dường như cũng có hứng thú với tu sĩ trúc cơ tầng thứ 7 này. Diệp Mặc thấy ánh mắt kinh ngạc của tu sĩ kim đan viên mãn kia có thể lý giải được. Gã tu sĩ kim đan viên mãn này biết hắn đã lấy đi khá nhiều linh tùy, khi phát hiện ra hắn lại vui mừng kinh ngạc là điều có thể lý giải được. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ tu sĩ kim đan viên mãn này có bỏ qua người phụ nữ che mặt kia mà đến bắt lấy hắn hay không. Nhưng người phụ nữ che mặt kia sau khi thấy Diệp Mặc lại rất kinh ngạc, khiến cho Diệp Mặc không hiểu nổi. Người phụ nữ này rõ ràng là hắn chưa từng gặp qua, tại sao khi nhìn thấy mình rồi lại có ánh mắt quen biết như vậy? Thấy Diệp Mặc không có ý muốn đi, hai người lại tiếp tục đánh nhau. Trong lúc nhất thời chân nguyên nơi này kích động, trên không trung thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ lớn. Hai người vì sự xuất hiện của Diệp Mặc đánh nhau càng thêm kịch liệt, dường như muốn kết liễu đối thủ sớm một chút. Diệp Mặc nhìn một chút tu vi của người phụ nữ kia, kim đan tầng thứ 7, vừa mới thăng lên cấp hậu kỳ, có thể đánh nhau kịch liệt với tu sĩ kim đan viên mãn, rõ ràng thủ đoạn của cô rất nhiều. Nhưng ánh mắt Diệp Mặc rất sắc bén, hắn cũng biết nếu như hắn không nhúng tay vào, tu sĩ kim đan viên mãn không lâu sau có thể thắng rồi. Diệp Mặc không nhúng tay vào, đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là hơn 100 viên linh tinh trên người tu sĩ kim đan viên mãn kia. Những thứ này rất quan trọng với hắn, hơn 100 viên linh tinh tuyệt đối là một đống của cải lớn, cho nên hắn không thể để đống của cải này xuất hiện ngay trước mắt mình rồi lại chạy mất. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái mà bây giờ hắn cần nhất chính là linh tinh, có đủ linh tinh rồi, hắn có thể trong thời gian cực ngắn thăng lên cấp kim đan trung kỳ là đã hài lòng rồi. Đồng thời Diệp Mặc cũng rất lý trí, hắn biết mình bây giờ vẫn chưa là đối thủ của tu sĩ kim đan viên mãn, thấy hai tu sĩ đánh nhau càng ngày càng quyết liệt, Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận pháp xung quanh hai người này. Thấy một tên tu sĩ trúc cơ tầng thứ 7 không ngừng đặt trận kỳ xung quanh hai người, lại không ngừng đặt linh thạch bậc cao, hai tu sĩ kim đan đang đánh nhau cảm thấy có chút buồn cười. Cho dù tên tu sĩ này bố trí xong trận pháp thì cũng có tác dụng gì. Chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ tầng thứ 7 bố trí trận pháp còn không chịu nổi một chưởng của kim đan hậu kỳ ấy chứ. Lúc này Diệp Mặc trong mắt họ chỉ là một kẻ vô tri vô vị. Một tiếng, trận pháp của Diệp Mặc vừa mới bố trí xong, người đàn bà che khăn đen bị tên tu sĩ kim đan viên mãn kia đánh bay, nhưng cô bị đánh bay không xa mấy, liền đụng vào trận pháp phòng ngự mà Diệp Mặc vừa bố trí xong, khiến trận pháp của Diệp Mặc lay động một trận. Trận pháp phòng ngự được Diệp Mặc kích phát, sáng lên một vùng sáng màu vàng. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, trận pháp phòng ngự cũng không bị đánh vỡ, vẫn lóe lên những ánh sáng màu vàng nhạt che hai người lại. Người phụ nữ che mặt kia đã bị làm cho ngây ngẩn cả người, cô thậm chí quên việc lau đi một vết máu nơi khóe miệng, mà lại lặng lặng nhìn Diệp Mặc. Một lúc lâu sau mới nói, không ngờ anh lại bố trí ra một trận pháp cấp 3. Anh là trận pháp sư cấp 3 phải không? Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, trận pháp sư cấp 3 là cái gì, nếu như hắn có thời gian và nguyên liệu, cho dù là trận pháp cấp 4 hắn cũng có thể bố trí được. Huống chi lúc này hắn bố trí không chỉ là trận pháp cấp 3, mà còn có cả một trận pháp công kích ẩn hình. Tên tu sĩ kim đan kia vẻ mặt nghiêm trọng, Diệp Mặc chỉ là một chút cơ gã cũng không thèm để ý. Nhưng Diệp Mặc lại bố trí ra trận pháp cấp 3 thì gã phải cẩn thận. Mặc dù gã tin rằng với tu vi của Diệp Mặc và cả trận pháp cấp 3 của hắn cũng không ngăn nổi gã, nhưng gã có thể tu luyện đến kim đan viên mãn, không phải dựa vào giả thiết mà thành công được. Anh muốn thế nào? Người phụ nữ che mặt kia đã không còn tâm trí nào mà tiếp tục đánh nhau với tên kim đan viên mãn kia nữa, mà lạnh giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nói: "Cái đó không liên quan gì đến cô, tôi mở trận pháp, cô có thể đi rồi. Chỉ có điều gã và tôi có chút đụng chạm, tôi muốn lấy chút đồ trên người gã." Mặc dù lời nói của Diệp Mặc rất buồn cười, nhưng người phụ nữ kia lại không có cảm giác buồn cười. Một người có thể bố trí trận pháp cấp 3 không phải hạng người bình thường. Ngày trước khi cô ra ngoài, sư phụ đã từng nói với cô không nên đắc tội với một trận pháp sư. Mà tên trúc cơ tầng thứ 7 này trong một thời gian cực ngắn lại có thể bố trí trận pháp cấp 3, rõ ràng là một trận pháp sư không nghi ngờ gì, loại người này tốt nhất là không đắc tội. Cô nhớ đến hành động giết người năm đó của Diệp Mặc khi hắn lên cấp, lại tức lại không có chút khinh thị nào với Diệp Mặc. Cô gật đầu với Diệp Mặc, đi về hướng trận pháp phòng ngự. Quả nhiên khi cô đi ra lần này, trận pháp phòng ngự lại không có chút động tĩnh nào, nói cách khác trận pháp này hoàn toàn dưới sự khống chế của tên trúc cơ kia. Diệp Mặc thấy sau khi người phụ nữ che mặt kia rời khỏi cũng không đi, cũng không để ý đến cô. Cho dù không dùng trận pháp, bây giờ một tu sĩ trúc cơ tầng thứ 7 cũng sẽ không sợ hãi gì, cho dù đánh không lại, hắn cũng có thể chạy trốn. Anh gan to đấy, tôi vẫn chưa tìm đến anh, không ngờ anh lại có chủ ý đến tìm tôi. Tên tu sĩ kim đan viên mãn kia nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh không tìm tôi, tôi thấy anh không tìm được tôi thì có. Hắn căn bản không cần hỏi, cũng biết tên tu sĩ kim đan viên mãn này cũng đi khắp nơi tìm hắn. Nửa hồ linh tùy trị đó, người này nếu như không tìm mình mới là lạ. Giao thứ trên người anh ra đây chính là pháp bảo chứa linh tùy đấy. Tôi bảo đảm thả anh đi, tuyệt đối không nuốt lời. Ngoài ra, những thứ khác tôi cũng không động vào. Ngoài dự đoán của Diệp Mặc, tên tu sĩ kim đan viên mãn này cũng không động đến hắn, mà chỉ trực tiếp yêu cầu Diệp Mặc giao đồ ra thôi. Cũng được, anh đưa nhẫn chứ vật của anh cho tôi là được rồi, tôi cũng bảo đảm chỉ cần tôi kiểm tra không có sai sót gì, tôi thả anh đi. Giọng điệu Diệp Mặc có chút bình thản. Mặc dù giọng điệu của Diệp Mặc bình thản, nhưng tay hắn lại không để yên, nói xong lại ném một trận kỳ ra, lập tức trong trận pháp phòng ngự liền biến thành một khoảng mông lung, tên tu sĩ kim đan viên mãn này thậm chí còn không nhìn rõ mặt của Diệp Mặc, hơn nữa thần thức của gã dường như cũng trở nên chậm chạp. Tên tu sĩ kim đan kia thấy cảnh tượng này trong lòng liền kinh hãi, gã cũng không dám khinh thường Diệp Mặc. Giơ tay lên, một tấm vải màu sắc sặc sỡ liền hiện lên trên tay gã. Dường như khi tấm phiên nhỏ hiện lên trên tay gã, đã bị gã tùy ý ném ra ngoài. Tấm vải nhỏ sặc sỡ liền biến lớn với chu vi vài trượng trong trận pháp của Diệp Mặc. Toàn bộ bầu trời dường như trở nên âm u. Diệp Mặc đứng dưới tấm vải lớn theo bản năng dùng mình một cái. Diệp Mặc vừa rồi rõ ràng thấy tu sĩ kim đan và người đàn bà che mặt kia đánh nhau là một pháp bảo hình cây trầy, bây giờ không ngờ lại là một tấm vải ngũ sắc. Tấm vải này tuyệt đối còn lợi hại hơn so với pháp bảo vừa nãy, Diệp Mặc trong lòng không khỏi buồn bực, bất luận là Cố Nhất Thành hay là tên này, khi đánh nhau với người khác đều xuất những chiêu thức bình thường, tại sao đến lượt hắn lại đổi thành vật này? Phải biết rằng hắn chỉ biểu hiện là trúc cơ tầng thứ 7 mà thôi. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng trong tay cũng không dám buông lỏng. Hắn liên tiếp xuất ra ngoài hơn 10 trận kỳ, đồng thời tử đao cũng được hắn phóng ra. Hắn biết so đấu với một tu sĩ kim đan viên mãn không khác gì tìm đến cái chết. Nếu như bây giờ hắn đã có trận pháp trợ giúp, hắn bất lợi mới là đầu ngốc. Nếu hắn muốn thắng tu sĩ kim đan viên mãn trước mắt này, nhất định phải nhờ đến trận pháp ngăn chặn gã, sau đó cùng vô ảnh từ từ đến tra tấn gã. Ngày trước vô ảnh có chiến tích giết chết kim đan viên mãn, cho nên lúc này Diệp Mặc cũng không lo lắng. Huống chi tình huống hiện tại của hắn còn tốt hơn rất nhiều với ngày trước khi hắn giết chết Lý Trường Sinh. Ngày trước hắn vẫn còn là trúc cơ, bây giờ hắn đã là kim đan, còn có trận pháp tương trợ, hắn sợ cái gì chứ? Sau khi Diệp Mặc xuất trận kỳ ra, những âm thanh vù vù trên không trung, hơn 10 tia sáng màu vàng từ trong trận pháp lóe ra trực tiếp xông thẳng đến tấm vải lớn sặc sỡ, còn không khí âm u lạnh lẽo bên trong trận pháp thì vì trận pháp công kích phát động biến thành mỏng hơn. Nhưng mức độ mờ mịt trong trận pháp càng ngày càng tăng, tu sĩ kim đan viên mãn thấy ánh sáng màu vàng trong trận pháp vọt lên, thậm chí còn chặn tấm vải ngũ sắc của gã, làm suy yếu tác dụng của tấm vải, nhất thời trong lòng kinh hãi. Tấm vải ngũ sắc của gã dùng linh hồn sống mà luyện chế thành, mặc dù vừa mới có chút tác dụng, nhưng lại có thể đoạt được tâm phách người khác. Không ngờ chỉ là một tu sĩ trúc cơ, lại có thể dùng trận pháp áp chế tấm vải của gã. Gã vừa nghĩ đến đây, vô số đường đao quang màu tím đã bổ đến. Còn người phụ nữ đứng ngoài trận pháp ngơ ngác nhìn trận pháp mờ mịt, tiếng nổ lớn bên trong không ngừng vang lên, nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trong lòng cô đã vô cùng chấn động, từ khi nào tu sĩ trúc cơ này đã lợi hại như vậy? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 943. Sư tỷ. Đường đao màu tím quét tới, tu sĩ kim đan lập tức biết Diệp Mặc tuyệt đối không phải trúc cơ tầng thứ 7, cho dù là trúc cơ tầng thứ 7 nhị thiên cũng không thể thi triển ra đường đao lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc gã suy nghĩ những thứ này, tên kim đan này phun ra một ngụm máu, thông qua cách thiêu huyết tinh đem tấm vải ngũ sắc quay trở về. Tấm vải ngũ sắc vốn dĩ bị trận công kích của Diệp Mặc ngăn cản lại, nhưng vì tên tu sĩ kim đan này đốt huyết tinh, dường như trong nháy mắt thoát khỏi sự vây khốn của trận pháp. Không đợi tấm vải ngũ sắc này rơi vào tay tu sĩ kim đan, tấm vải ngũ sắc lại biến thành lớn hơn ngăn cản đường đao màu tím của Diệp Mặc đang cuốn tới. Tử đao phát ra đao quang màu tím hòa với tấm vải ngũ sắc, lập tức phát ra âm thanh xoẹt xoẹt chói tai. Âm thanh này hoàn toàn không giống với âm thanh ăn mòn kim loại, thậm chí có chút gắt gao, cực kỳ khó nghe. Đao quang của tử đao bị tấm vải ngũ sắc ngăn lại, Diệp Mặc liền cảm giác một trận kích động của chân nguyên, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, trong lòng thầm kêu thật lợi hại. Nhưng đây không phải là hiệu quả cuối cùng của tấm vải ngũ sắc. Sau khi tấm vải ngũ sắc và đao quang giao nhau, âm thanh xoẹt xoẹt liền biến thành tiếng động chiêu hồn từ dưới nền đất vậy. Diệp Mặc cảm thấy đầu óc từng trận u mê. Thần trí Diệp Mặc nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hoặc là vừa nãy chính là tác dụng chủ yếu của tấm vải ngũ sắc. Nhưng muốn chiêu hồn của hắn từ trong trận pháp của hắn, gã tu sĩ kim đan cũng quá coi thường trận pháp của hắn rồi. Dường như cùng lúc Diệp Mặc hiểu được điều này, một số trận kỳ lại được ném ra, sau đó tử đao trong tay hắn lại phát ra những tia sáng càng chói mắt. Vô số ánh sáng màu vàng phát ra từ trận pháp, lại lần nữa thổi quét đến tấm vải ngũ sắc. Tử đao của Diệp Mặc không ngờ trong thời khắc quan trọng này thi triển ra chiêu Huyền Vân Thúc Nguyên Đao. Nói một cách chính xác, chiêu này là một chiêu không thể đánh thương kẻ địch nhất trong Huyền Vân Đao pháp của Diệp Mặc. Tác dụng của chiêu này chỉ là trói buộc sự điều động chân nguyên của đối thủ mà thôi. Với tu vi của Diệp Mặc lúc này thi triển ra chiêu trói buộc chân nguyên của gã tu vi kim đan kia cũng chỉ trong chốc lát. Nhưng thời gian đó cũng đủ cho Diệp Mặc rồi, vô ảnh trong khoảng thời gian này cũng đã phát động. Vô ảnh và Diệp Mặc đã phối hợp với nhau bao lần rồi, sớm đã thành thục, chuyện này đối với nó mà nói đã rất quen thuộc rồi. Huống chi Diệp Mặc vì nó mà tạo ra một cơ hội tốt như vậy. Diệp Mặc khẳng định nếu không phải trận pháp vây khốn chỉ dựa vào Huyễn Vân Đao pháp của mình, Lúc này không cần nói đến trói buộc tu sĩ kim đan kia rồi, cho dù là ngăn cản tấm vải ngũ sắc của gã cũng không dễ dàng gì. Nhưng có sự giúp sức của trận pháp, nó hoàn toàn không giống với Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao thật sự đã trói chặt được tu sĩ kim đan rồi, dù chỉ có một hai lần hô hấp. Từ khi vô ảnh xuất hiện đến nay, ngoại trừ lần bị yêu thú cấp 6 trốn thoát, còn lại không ngoại trừ đều nằm trên mâm cơm của nó. Tu sĩ kim đan này cảm giác được chân nguyên trong cơ thể bị kìm hãm, lập tức biết không ổn rồi, gã thân mình trải qua bao trận chiến chuyện gì cũng đã gặp qua, đây là lần đầu tiên có ý sợ hãi Diệp Mặc. Tên tu sĩ này hình như thủ đoạn nào cũng có, hơn nữa những thủ đoạn của hắn còn khiến người khác khó lòng mà đề phòng kịp. Nảy ra ý sợ hãi rồi, gã tu sĩ kim đan này lập tức có ý định muốn chạy. Gã vừa mới muốn thu hồi tấm vải lại, liền cảm giác được kinh mạch đau đớn, dường như bao nhiêu tinh huyết trong cơ thể mình đều bị hút hết. Gã tu sĩ kim đan này trong lòng hoảng hốt, gã đã biết đòn sát thủ của Diệp Mặc rồi, lúc này nếu như tiếp tục kéo dài thì chỉ có đường chết. Gã tu sĩ kim đan viên mãn này thậm chí không màng đến tấm vải ngũ sắc nữa, mà dùng hết chân nguyên toàn thân bao lấy vô ảnh, sau đó nhanh chóng xông ra ngoài. Đây là lần đầu tiên vô ảnh chưa hút hết tinh huyết của kẻ địch đã bị chân nguyên bao lấy. Nếu như đối phương muốn thoát khỏi nó vẫn còn cách khác, nhưng bị chân nguyên bao lại, trong nháy mắt không ngờ nó lại không có cách nào giãy ra được. Gã tu sĩ kim đan này lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, nhưng trong khi gã kinh hoàng lại quên mất Diệp Mặc đã bố trí trận pháp phòng ngự. Một tiếng thật lớn, gã tu sĩ kim đan này đụng phải trận pháp phòng ngự, trận pháp rung động từng đợt, dường như không thể tiếp tục được nữa. Lúc này gã tu sĩ kim đan bắt mình phải tỉnh táo lại, gã rốt cuộc đã hiểu Diệp Mặc vì sao lại có lòng tin lớn như vậy rồi. Tên tu sĩ giả mạo trúc cơ, không những chân nguyên mạnh mẽ không kém gã bao nhiêu, hơn nữa lại có các loại thủ đoạn trợ giúp. Gã tu sĩ kim đan bình tĩnh lại bất chấp tính mạng tìm đến Diệp Mặc liều mạng, gã biết rằng chỉ cần chạy thoát trận pháp này là quan trọng nhất. Gã không ngờ trận pháp mới bắt đầu bị gã khinh thường, không ngờ lại thành Diêm Vương đòi mạng gã. Gã tu sĩ kim đan này vừa mới xuất phi kiếm ra, còn chưa kịp công kích trận pháp, lại nhìn thấy vô số đao quang màu tìm che kín bầu trời quét đến chỗ gã. Gã tu sĩ kim đan này dưới sự phẫn hận, không ngờ không hề đi đánh mở trận pháp, mà lại quay đầu lại ngăn cản đao quang màu tím của Diệp Mặc đang quét đến. Nhưng chân nguyên của gã vốn dĩ vì muốn chạy thoát, có chút không chói được vô ảnh, nếu như vậy mà lại lấy ra một phần chân nguyên nữa để đối phó với đao quang màu tím của Diệp Mặc, vô ảnh trong nháy mắt liền phá tan sự chói buộc bởi chân nguyên của gã, bắt đầu cắn hút đan điền của gã. Phi kiếm trong tay gã tu sĩ kim đan viên mãn lại phóng lên không trung, thậm chí còn không kịp phản ứng lại đòn của Diệp Mặc, đã bị đao quang màu tím của Diệp Mặc bao phủ hoàn toàn rồi. Trong mắt gã ngoài sự kinh hãi ra chính là sự hối hận vô cùng. Có lẽ gã hối hận không nên đối địch với Diệp Mặc, có lẽ gã hối hận khi vừa mới nhìn thấy Diệp Mặc, không nên để hắn bố trí trận pháp. Nhưng tất cả những thứ này đều đã muộn rồi. Đao quang màu tím cuốn xương máu đầy trời, ngay sau đó, gã tu sĩ kim đan này liền thu quát lại. Diệp Mặc thu hồi tấm vải ngũ sắc và nhẫn chữ vật của tên tu sĩ kim đan, chậm rãi thở phào một hơi, hắn không đi xem nhẫn chữ vật của tu sĩ kim đan có những gì, hắn biết bên ngoài vẫn còn một người đàn bà che mặt không rõ lai lịch nữa. Người phụ nữ che mặt kia thấy bên trong trận pháp của Diệp Mặc không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn, đến trận pháp cuối cùng cũng bị rung động, đang lúc cô muốn lên trên cẩn thận kiểm tra xem thế nào, trận pháp trước mắt đột nhiên biến mất, tu sĩ trúc cơ tầng thứ 7 xuất hiện trước mặt cô, còn tu sĩ kim đan viên mãn kia thì đã biến mất. Người phụ nữ che mặt này kinh hãi nhìn Diệp Mặc một mình đi ra, còn đang thu thập trận kỳ lại. Sau một lúc lâu mới do dự hỏi: "Anh giết gã rồi?" không ngờ anh lại giết gã rồi. Hai câu nói, hai giọng điệu khác nhau, rõ ràng sự kinh hãi của người phụ nữ này hai câu nói không thể biểu đạt hết được. Một tu sĩ trúc cơ tầng thứ 7 thông qua trận pháp có thể chém giết một tu sĩ kim đan viên mãn, cái này bất kể là ai nói ra cô cũng rất khó tin, nhưng điều này lại là chính mắt cô nhìn thấy. Đúng vậy, là tôi giết gã. Diệp Mặc Thu trận kỳ xong quay đầu nhìn người phụ nữ che mặt này, hắn dường như chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng lại giống như đã gặp ở đâu đó. Thấy người phụ nữ này vẫn đang chấn động, Diệp Mặc tùy ý hỏi một câu. Cô quen tôi sao? Hay là cô đã từng gặp tôi? Người phụ nữ che mặt này dường như đã kịp phản ứng lại, cô thở dài thật dài, lúc này mới gật đầu nói. Đúng vậy, tôi gặp anh một lần rồi, hơn nữa tôi còn biết anh là tu sĩ của Chính Nguyên Kiếm Phái, lúc đó anh ở ngoài giết Lý Bách Sâm của Chính Nguyên Kiếm Phái. Anh thực sự không tầm thường, chỉ cần một viên Bảo Nguyên Đan, không ngờ lại có thể vượt cấp giết Lý Bách Sâm một trúc cơ hạng nhất của Chính Nguyên Kiếm Phái. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, chuyện này bây giờ đương nhiên hắn không cần quan tâm, điều hắn ngạc nhiên chính là lúc đó sau khi hắn giết Lý Bách Sâm cũng đã là thế suy sức yếu. Còn người phụ nữ che mặt này lại ở một bên nhìn chuyện này, không ngờ hắn lại không biết. Nếu lúc đó cô ta nổi lên ý ác, muốn giết hắn thì quả thực dễ như trở bàn tay. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng không cần nói là đối thủ của cô ta, phỏng chừng đến nửa chiêu cũng không chịu được. Người phụ nữ che mặt này dường như nhìn ra sự lo lắng của Diệp Mặc, giọng điệu bắt đầu bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói. Đương nhiên nếu như tôi muốn giết anh cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng tôi không giết anh. Cô là ai mà lại còn biết Lý Bách Sâm? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Người phụ nữ che mặt này giọng điệu trở nên thản nhiên nói. Tôi có biết Lý Bách Sâm bởi vì tôi cũng là đệ tử của Chính Nguyên Kiếm Phái. Anh nói xem, tôi là một đệ tử của Chính Nguyên Kiếm Phái, đối mặt với kẻ giết đệ tử nòng cốt trúc cơ danh nhân đường của Chính Nguyên Kiếm Phái, tôi sẽ phải làm thế nào? Diệp Mặc bỗng nhiên cười ha hả nói. Tin tức của cô cũng chẳng linh hoạt gì, tôi ngoại trừ giết Lý Bách Sâm ra còn chém chết Lý Trường Sinh nữa. Nói xong Diệp Mặc vẫy tay một cái, tử đao lại xuất hiện trong tay hắn, sau đó thản nhiên nói. Muốn lên thì nhanh một chút, tôi chờ cô. Người phụ nữ che mặt này nghe Diệp Mặc nói vậy, lại giật mình, nhưng lại không có chút ý động thủ với Diệp Mặc. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói. Không ngờ anh có thể giết được kim đan viên mãn như Lý Trường Sinh. Không đúng, vừa nãy anh mới giết một kim đan viên mãn mà. Cô biết gã họ Lý? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi một câu, lẽ ra chuyện Lý Trường Sinh họ Lý, ngoại trừ hắn và Ngô Vũ Thiên ra thì không ai biết cả. Hắn không ngờ người phụ nữ che mặt này lại biết. Người phụ nữ này không trả lời Diệp Mặc mà lại lòng vòng với Diệp Mặc một lúc rồi mới nói. Cảm ơn anh đã giúp tôi giết Lý Trường Sinh, tôi tên là Phó Y Sương, hẳn là anh đã nghe qua tên tôi. Phó Y Sương? Diệp Mặc quả thực đã nghe qua tên này rồi, hắn vừa mới đến Chân Nguyên Kiếm Phái liền nghe đến cái tên này. Hắn lại cẩn thận đánh giá cao thấp Phó Y Sương, lúc này mới nghi ngờ hỏi. Cái tên Phó Y Sương này tôi có nghe qua rồi, nhưng cô có phải là người đứng nhất ở luyện khí danh nhân đường không? Sao lại trở thành tu sĩ kim đan rồi? Hơn nữa lại là kim đan tầng thứ 7 rồi nữa. Phó Y Sương thản nhiên cười nói. 2 năm trước khi tôi rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái ra ngoài luyện đã là trúc cơ tầng thứ 7 rồi, đã 2 năm tôi không trở về rồi. Khi tôi thăng cấp kim đan tầng thứ nhất, vốn dĩ tôi muốn đuổi theo Lý Bách Sâm giết gã, nhưng không ngờ lại nhìn thấy anh và gã đang đánh nhau. Diệp Mặc đã hiểu ra, hóa ra Phó Y Sương này cũng có thù hằn với Lý Bách Sâm, nên mới không dám quay về Chính Nguyên Kiếm Phái. Cô định thăng cấp lên kim đan xong rồi đi xử lý Lý Bách Sâm, không ngờ lại gặp Lý Bách Sâm muốn giết mình, cuối cùng ngược lại bị mình giết. Nếu nói như vậy, người phụ nữ này nghiêm khắc mà nói là sư tỷ của hắn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 944. Trao đổi. Nhưng bản thân Diệp Mặc không có mấy thiện cảm đối với chính Nguyên kiếm phái, càng đừng nói tới việc này căn bản không có bất cứ quan hệ nào đến sư tỷ. Lúc trước khi hắn đánh nhau với Lý Bách Sâm, người phụ nữ này cũng không đi ra, đã nói lên cái mạng nhỏ của hắn ở trong mắt người phụ nữ này căn bản cũng không là cái gì. Nói cách khác, trong mắt người phụ nữ này chỉ có chính cô ta. Diệp Mặc lập tức không thấy hứng thú, hắn không muốn tiếp tục nói với người phụ nữ này nữa, một chút ý tứ hỏi han hắn đều không có. Thấy Diệp Mặc dường như có ý muốn rời đi, Phó Y Sương lại đột nhiên nói: Nếu anh giết Lý Trường Sinh rồi, chắc là đã chiếm được Huyễn Vân Lục Đao. Tôi biết Huyễn Vân Lục Đao của Lý gia ở trên người Lý Trường Sinh, người khác đều không có tư cách. Cô có ý gì? Diệp Mặc giọng điệu trở nên lãnh đạm, tuy rằng hắn căn bản không xem trọng Huyễn Vân Lục Đao, nhưng người phụ nữ này hỏi chuyện này, nói không chừng cô có ý định đối với Huyễn Vân Lục Đao. Phó Y Sương dường như nhìn thấy Diệp Mặc đề phòng, lập tức nói: Anh không cần lo lắng, tôi sở dĩ quan tâm Huyễn Vân Lục Đao như vậy, đó là bởi vì Huyễn Vân Đao Pháp này vốn là của phó gia chúng tôi đấy. Nghe xong lời Phó Y Sương nói, Diệp Mặc đương nhiên đã biết Phó Y Sương tại sao muốn giết Lý Bách Sâm rồi. Lúc trước khi hắn có được ba đao cuối cùng của Huyễn Vân Cửu Đao, liền đoán Huyễn Vân Lục Đao này không phải đao pháp của Lý gia. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy, chỉ là không nghĩ đến Huyễn Vân Đao Pháp không ngờ là của phó gia. Tuy nhiên xem ra Huyễn Vân Đao Pháp này cũng không hoàn toàn là của phó gia. Nói cách khác, Huyễn Vân Đao Pháp không phải của Lý gia, nhưng cũng không phải của phó gia. Mấy trăm năm trước, Huyễn Vân Đao Pháp là một quyển đao ký mà phó gia chúng tôi có được, sau đó bị Lý gia giết cả nhà phó gia và cướp nó đi. Việc duy nhất mà những hậu bối phó gia như chúng tôi cần phải làm chính là đoạt lại Huyễn Vân Đao Pháp và báo thù. Phó Y Sương giọng điệu bình tĩnh, không có chút hận ý nào, dường như đây là hai việc mà cô nhất định phải. Diệp Mặc không muốn quan tâm tới chuyện của hai nhà phó Lý, mà nói: Cô đã 2 năm chưa trở về chính Nguyên kiếm phái rồi, phỏng chừng rất nhiều chuyện cô cũng không biết. Nghe nói chính Nguyên kiếm phái muốn xác nhập Ẩm Kiếm Môn. Hơn nữa tôi còn nghe nói nhà Lý gia tại Bình Nhiêu đã bị chính Nguyên kiếm phái giết, cho nên có lẽ cô chỉ cần tìm được Huyễn Vân Lục Đao trở về là tốt rồi. Về phần báo thù, chính Nguyên kiếm phái đã giúp cô làm rồi. À, Phó Y Sương hơi sửng sốt, một lát sau mới kịp phản ứng, mới lẩm bẩm nói: Hóa ra có một số việc căn bản cũng không cần mình làm rồi. Diệp Mặc không nói gì, chỉ có điều bình tĩnh nhìn Phó Y Sương. Quả nhiên Phó Y Sương rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức có chút nhiệt tình nhìn Diệp Mặc nói: Nói như vậy anh chỉ cần đem Huyễn Vân Đao Pháp giao cho tôi sẽ không cần vì phó gia mà sống bởi huyết thề nữa. Diệp Mặc thản nhiên nói: Cô nói không sai, Huyễn Vân Lục Đao đúng là đang nằm trên người của tôi, nhưng tôi và cô không có bất kỳ quan hệ gì hết, tại sao vô duyên vô cớ tôi phải đem Huyễn Vân Đao Pháp giao cho cô? Phó Y Sương có chút nghẹn lời, dừng một hồi lâu mới do dự mà nói: Nhưng lúc trước sau khi anh chém chết Lý Bách Sâm, tôi cũng không có nhân cơ hội đó mà đồng thủ với anh. Cô không có đồng thủ là bởi vì cô biết trên người Lý Bách Sâm không có Huyễn Vân Lục Đao. Thứ hai, cô còn có chút kiêng nể tôi có thể giết Lý Bách Sâm cảnh giới giả đan chưa chắc không thể không làm cô bị thương nặng. mà cô lúc ấy lại vừa vặn thăng cấp kim đan, tuyệt đối không thể bị thương. Cho nên tôi cũng không nợ cô cái gì. Diệp Mặc nói xong dừng một chút, tiếp tục nói. Hoặc là nói, lúc ấy Lý Bách Sâm muốn giết tôi, cho dù tôi không có sức đánh trả, cô cũng sẽ không chủ động chạy tới giúp tôi, cô chỉ biết nhân cơ hội giết Lý Bách Sâm. Về phần tôi sống chết thế nào, cô căn bản cũng không thèm quan tâm. Tôi không nói sai chứ? Phó Y Sương cười khanh khách, cô không có phản bác, sự đúng là như thế. Cho dù Diệp Mặc bị giết tại chỗ, cô cũng sẽ không chạy tới giúp, nhiều nhất chỉ là nhân cơ hội đó mà giết Lý Bách Sâm. Tuy rằng cô cũng là đệ tử Chính Nguyên kiếm phái, nhưng cô vào Chính Nguyên kiếm phái hoàn toàn là vì báo thù, căn bản cũng không xem mình là người của Chính Nguyên kiếm phái. Thấy Phó Y Sương không nói gì, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói. Muốn nói nợ, đây chẳng qua là cô nợ tôi, đừng nói đến việc tôi giúp cô giết Lý Bách Sâm. Trước đó không lâu cô đánh thắng được tên tu sĩ kim đan viên mãn kia sao? Nếu tôi không đến, cho dù cô không chết, cũng bị lột ra. Nhưng thật đáng tiếc, tôi muốn nói cho cô biết rằng, nếu tôi không tới, cô sẽ rất khó mà sống sót. Về phần nguyên nhân cụ thể tôi không muốn nhắc tới nữa. Từ góc độ này mà nói, cái cô nợ tôi là một cái mạng. Phó Y Sương cúi đầu thấp xuống, cô tuy rằng không tin lời Diệp Mặc nói, hắn không tới chẳng lẽ mình không trốn thoát được, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng xem như đã giúp cô. Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt Phó Y Sương, chỉ biết cô có chút không tin lời mình nói, cũng không thèm để ý, vẫn nói như cũ. Cô đã nợ tôi, còn muốn tôi đem Huyễn Vân Lục Đao miễn phí tặng cho cô không cảm giác được mình buồn cười lắm hay sao? Nếu cô cho là cô có thể cướp được Huyễn Vân Lục Đao từ trong tay của tôi, vậy cứ việc tiến lên, tôi sẽ cho cô hài lòng. Diệp Mặc có thể giết chết tên tu sĩ kim đan viên mãn, Phó Y Sương lúc này đâu ngu gì mạo hiểm liều mạng với Diệp Mặc. Nếu không phải Huyễn Vân Lục Đao ở trên người Diệp Mặc, cô sớm đã rời đi. Nếu không muốn giữ tôi lại, thì tôi đi đây, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc lấy tử đao trong tay ra. Đợi một chút. Phó Y Sương vội vàng gọi Diệp Mặc lại, từ trong miệng Diệp Mặc cô chỉ biết Diệp Mặc đã rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái. Một khi Diệp Mặc đi rồi, cô sẽ đi đâu tìm Huyễn Vân Lục Đao? Thấy Diệp Mặc dừng lại, Phó Y Sương lại gọi hắn lại, sau đó kéo khăn che mặt xuống cắn môi một cái nói. Tôi tự tin mình khá xinh đẹp, nếu anh đem Huyễn Vân Lục Đao trả lại cho tôi. Diệp Mặc nhìn Phó Y Sương ngây ngẩn cả người, nói thật hắn không xem trọng Huyễn Vân Lục Đao, bởi vì hắn hiện tại đã có đầy đủ Huyễn Vân Cửu Đao, nên không thèm để ý đến Huyễn Vân Lục Đao kia. Cho dù là Huyễn Vân Cửu Đao, Diệp Mặc cũng không để ý đến nữa rồi. Hắn đã lĩnh ngộ Huyễn Vân Đao Pháp, uy lực đã vượt hơn hẳn Đao Pháp Huyễn Vân, làm sao có thể để ý đến Huyễn Vân Cửu Đao cũ kỹ kia. Huống chi là một Huyễn Vân Lục Đao chưa hoàn thiện. Hắn sở dĩ nói những lời này là vì Phó Y Sương ở bên trong Sa Nguyên Dược Cốc thời gian lâu như vậy, khẳng định đã lấy được không ít dược liệu quý, hắn muốn Phó Y Sương lấy ra một ít dược liệu để đổi mà thôi. Hắn sở dĩ không chủ động nói thẳng là muốn cho Phó Y Sương lấy ra những dược liệu và những món đồ tốt nhất để trao đổi với hắn, đây là việc buôn bán cơ bản nhất. Chỉ có chính mình không muốn trao đổi, đối phương mới có thể lấy ra những món đồ tốt nhất. Nhưng Diệp Mặc lại không biết ý tưởng của Phó Y Sương, ở trong mắt của nàng cô lấy được lấy chút dược liệu tuy rằng quý báu, nhưng Diệp Mặc ở trong này cũng lấy được rất nhiều dược liệu, dùng dược liệu quý để đổi Huyễn Vân Lục Đao hẳn là cô cũng nghĩ không ra. Huống chi, Huyễn Vân Lục Đao đối với nàng mà nói không chỉ là một đao kỹ, tất cả mọi người phó ra đều có huyết thể trong người. Nếu không thể vì Phó gia lấy lại Huyễn Vân Đao Pháp mãi mãi cũng không thể phi thăng. Hiện tại người của Lý gia đã bị chính Nguyên Kiếm Tiêu diệt phái. Đối với Phó Y Sương mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện, sau đó phi thăng. Nhưng có lời thề độc trong người, cô nhất định phải lấy về Huyễn Vân Đao Pháp. Huống chi, Huyễn Vân Đao Pháp vẫn là một môn đao ký cực kỳ lợi hại, đối với nàng mà nói cũng là một sự trợ giúp cực lớn. Nếu không phải Diệp Mặc biểu hiện sức chiến đấu rất dũng mãnh, cô đúng là muốn giết Diệp Mặc, sau đó cướp đoạt Huyễn Vân Lục Đao. Chỉ có điều cô hiện tại đánh cũng đánh không lại Diệp Mặc, cướp đồ trên người Diệp Mặc lại càng không thể, trên người cũng không có bảo bối gì đặc biệt, huống chi cô còn sống như Diệp Mặc nói, nợ hắn không ít. Phó Y Sương nghĩ rằng trừ thân thể thuần âm của mình ra, cô không có bất kỳ cái gì có thể làm cho đối phương đồng lòng. Còn nữa, cô sở dĩ làm như vậy là vì biết Diệp Mặc rất háo sắc. Lúc trước hắn giết chết Lý Bạch Sâm, bên người đã dẫn theo hai cô gái xinh đẹp. Có lẽ chỉ có như vậy cô mới có thể lấy được Huyễn Vân Đao Pháp từ trên người Diệp Mặc. Phó Y Sương sắc mặt có một chút tái nhợt, đoán chừng là do hàng năm đều dùng mạng che mặt. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc không thể không thừa nhận nàng là một mỹ nữ. Đôi mắt của nàng rất lớn, khiến Diệp Mặc nhớ tới vài ngày trước đã gặp một cô gái có ánh mắt to như vậy. Tuy nhiên so với cô gái mắt to kia, Phó Y Sương hiển nhiên càng xinh đẹp hơn. Cho dù là Khâu Tuyết, Diệp Mặc cũng cho rằng không nhất định có thể so được với Phó Y Sương. Cho dù như vậy, Diệp Mặc đối với Phó Y Sương cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Trong lòng của hắn thầm than, hắn cảm giác vì một Huyễn Vân Đao Pháp sáu đao mà Phó Y Sương làm như vậy thật sự không đáng. Diệp Mặc bỗng nhiên giã rời đứng lên, hắn đã không có ý muốn phải hung hăng giết người phụ nữ này. Người phụ nữ này vì mối thù của Phó gia mà sống, vì Huyễn Vân Đao Pháp mà sống, loại chuyện lặt vặt này đối với Diệp Mặc mà nói quả là quá mệt mỏi. Diệp Mặc lấy ra ngọc giản đựng Huyễn Vân Lục Đao, ném về phía Phó Y Sương nói: Huyễn Vân Đao Pháp ở bên trong này, tuy nhiên đao pháp này không hoàn thiện, còn thiếu ba đao, cho dù là tu luyện cũng chỉ có thể làm đao ký trước tư thần. Sau khi thăng cấp tư thần, Huyễn Vân Lục Đao hiển nhiên là không đủ rồi. Nói xong, Diệp Mặc không hề để ý tới Phó Y Sương, lấy ra tử đao, mang theo một đường ánh sáng tím, biến mất tâm mất tích. Tuy rằng hắn thông cảm với Phó Y Sương, nhưng cũng không muốn đem Huyễn Vân Cửu Đao của mình đưa cho nàng. Huyễn Vân Cửu Đao là hắn may mắn mà có được, hơn nữa cũng không phải đồ của Phó gia. Nếu lúc trước lúc hắn và Lý Bách Sâm đồng thủ, Phó Y Sương trợ giúp hắn một chút, nói không chừng hắn sẽ đem ba đao còn thiếu đó cho cô. Nhưng khi đó Phó Y Sương chỉ đứng ở một bên nhìn, cũng không có đồng thủ. Mình bây giờ đem Huyễn Vân Lục Đao trả lại cho cô cũng đã không làm nàng thất vọng rồi. Phó Y Sương cầm đao pháp Huyễn Vân Lục Đao, ngây ngẩn cả người. Cô không thể tưởng được khi cô bỏ cái khăn che mặt xuống, đối phương không ngờ trực tiếp đem Huyễn Vân Lục Đao cho nàng, thậm chí không đề cập đến một điều kiện nào. Đây là vì sao? Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình xấu? Đối với diện mạo của chính mình, Phó Y Sương vẫn khá tự tin. Cô biết mình không xấu, chẳng những không xấu, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Nhưng cô thật sự không nghĩ ra Diệp Mặc tại sao phải như vậy. Lắc lắc đầu, Phó Y Sương không muốn nghĩ thêm nữa. Trước tiên cô dùng thần thức kiểm tra ngọc giản đựng Huyễn Vân Lục Đao một chút. Bên trong quả nhiên là ghi chép lại Huyễn Vân Đao Pháp. Phó Y Sương trong lòng mừng rỡ, cô lao lực trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đã giúp Phó gia tìm lại được Huyễn Vân Lục Đao, hơn nữa còn rất dễ dàng. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 945. Dám rời đi thật sao? Diệp Mặc tìm một chỗ yên tĩnh, bố trí một trận pháp, bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm của mình. Lấy được mấy món đồ trong nhẫn kim đan đều là dược liệu, toàn bộ được Diệp Mặc phân loại cất vào nhẫn, chỉ cần là dược liệu hơi quý báu một chút, đều được Diệp Mặc cất vào thế giới trang vàng. Một đống lớn linh thạch và đan dược, còn có pháp bảo linh khí đều được Diệp Mặc tập trung lại xếp thành một đống. Ngoại trừ cái kéo đầu cá sấu kia và vải ngũ sắc ra, thì những đồ vật còn lại Diệp Mặc đều thả cùng một chỗ chuẩn bị bán ra. Về phần khoáng thạch, cái quý nhất chính là chiếm được một khối huyễn dương chân kim và một khối tinh thần sa cao cấp. Trừ số đó ra, thu hoạch lớn nhất chính là giết chết tên tu sĩ kim đan viên mãn kia. Không nói tới tấm vải ngũ sắc kia của gã rất lợi hại, linh thạch bậc cao trong nhẫn của gã còn có 400.000, đây không phải thứ chủ yếu nhất. Cái khiến Diệp Mặc khiếp sợ chính là các loại linh thảo trong nhẫn của gã đã chất thành đống, gần như còn nhiều hơn so với chính mình, chỉ có điều số lượng linh thảo quý hơi ít mà thôi. Diệp Mặc biết rằng, nếu hắn không đi tới sơn cốc sương mù kia, hắn cũng không có khả năng có nhiều linh thảo quý như vậy. Khi Diệp Mặc thấy có hơn 170 viên linh tinh, lập tức hiểu vì sao người kia lại giàu như vậy rồi, tuyệt đối là cướp được từ rất nhiều tu sĩ trong linh tủy trì. Diệp Mặc ước chừng trên người y có khoảng 100 khối linh tinh, nhưng bây giờ lại có hơn 170, chứng tỏ y không phải chỉ giết một hai người. Tuy nhiên đây đối với Diệp Mặc mà nói không có chút áp lực nào, lúc này hắn đem toàn bộ mấy thứ này phân loại ra, linh thạch bậc cao có tới 1.500.000 viên, linh thạch bậc trung khoảng 2 triệu, linh thạch bậc thấp có nhiều nhất, gần tới 3 triệu. Diệp Mặc gần như có thể khẳng định ở trong tu sĩ kim đan, hắn tuyệt đối là một kẻ có tiền. Sau khi thu dọn xong mấy thứ này, Diệp Mặc chỉ tùy ý tìm một ít linh dược, hắn biết gia nguyên dược tốc sắp kết thúc. Còn có mấy ngày nữa, Diệp Mặc cố ý luyện chế ra mấy trận bàn cấp 2, bao gồm trận bàn phòng ngự và 4 trận bàn công kích. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn luyện chế ra trận bàn cao cấp hơn, nhưng nguyên liệu của hắn có hạn, luyện chế trận bàn cao cấp thứ hai so với bố trí trận pháp còn khó khăn hơn. Hắn biết đối với hắn mà nói, nguy hiểm nhất không phải ở xa nguyên dược tốc, mà là thời điểm đi ra ngoài mới là nguy hiểm nhất. Không nói tới kế trí nguyên, Tuyệt Tiên Phái đại diện cho đám tu sĩ bị hắn thu phí qua đường, chính là cái tên mặt mướp đắng khẳng định sẽ chờ hắn. Cái tên mặt mướp đắng kia, Diệp Mặc cũng không sợ, chỉ có điều hắn sợ chính là sau tên mặt mướp đắng kia còn có người chống lưng. Lúc này cách Diệp Mặc mấy ngàn dặm, một gã tu sĩ kim đan khuôn mặt mướp đắng sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì mặt âm trầm nên khuôn mặt của y giống như một quả mướp đắng. Y sau khi đi vào ngoại trừ thu thập được một ít dược liệu ra, còn phải làm một việc quan trọng, chính là giết chết Diệp Mặc, sau đó lấy hết toàn bộ những thứ trên người Diệp Mặc. Đây là lời nhắn nhủ của phong trưởng lão ở Tiên Bảo Lâu. Ý của phong trưởng lão là Diệp Mặc chừng ấy tuổi, tu vi như thế mà lại đoạt được vị trí đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hiển nhiên trên người có xấu bí mật. Vốn ý nghĩ đến đây là một việc rất đơn giản, bởi vì đã làm ký hiệu thần thức trên người Diệp Mặc. Nhưng sau khi tiến vào xa nguyên dược cốc, y chẳng những không tìm được Diệp Mặc, mà ngay cả tay sai của y, tên hạ lão đại kia cũng biến mất không thấy. Sự tình nắm chắc chưa hoàn thành, khiến sắc mặt tên tu sĩ kim đan mặt mướp đắng này vô cùng khó coi. Y biết mình không hoàn thành được nhiệm vụ, vị trí của y ở trong mắt phong trưởng lão sẽ bị giảm bớt. Tuy rằng y không cam lòng, nhưng y cũng biết thời gian đã đến. Thời gian đúng là đã đến, ánh sáng trắng hiện lên trên cơ thể mỗi người, tất cả tu sĩ bên trong xa nguyên dược cốc đều bị đưa ra ngoài. Diệp Mặc từ xa nguyên dược cốc vừa mới bước ra, đã nhìn thấy một đống người chen chúc ở cửa thung lũng. Lúc này quầy hàng ở ngoài thung lũng nhiều hơn so với lúc trước, gần như ở phía trước mỗi quầy hàng đều treo một tấm biển lớn thu thập linh thảo, thu thập các loại nguyên liệu. Diệp Mặc không dám dùng cửu biến, so với kế trí nguyên, hắn càng sợ gặp hai lão hắc bà kia, đó chính là tu sĩ tư thần. Thấy nhiều người như vậy, Diệp Mặc căn bản cũng không định dừng lại, lập tức muốn trốn xa. Chỉ có điều hắn vừa mới đi ra, liền bị một đám tiểu thương vô cùng nhiệt tình vây lấy. Tôi là người làm của Vạn Linh Đường. Tôi là Dược Đỉnh Môn, linh thảo của anh, chúng tôi sẽ thu mua với giá cao nhất. Sau khi Diệp Mặc chen ra khỏi đám người đó, một cô gái xinh đẹp chừng 30 tuổi lại hiện ra ở trước mặt hắn. Diệp Mặc, tôi biết ngay những người đó không làm gì được anh quả nhiên đã không để cho tôi thất vọng. Diệp Mặc nhìn Liễu Nguyệt Đường đang đứng trước mặt, còn có ba sư muội ở phía sau cô ta, trong lòng âm thầm đề phòng, miệng lại nói: tôi chỉ là dựa vào chính mình vất vả kiếm tiền mà thôi, nếu tôi nói không phải nhờ tôi, các cô cũng đã chết ở cái dược cốc ngập tràn sương mù đó rồi, tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ không tin. Diệp Mặc có chút buồn bực rồi, nói thực lòng hắn đã thật sự giúp những người kia, kết quả những người kia không tin hắn, đều muốn giết hắn, cướp đồ đạc của hắn. Nếu ngay từ đầu Diệp Mặc biết như vậy, hắn thà rằng không cần lộ phí linh dược. Mặc dù là trong lúc vô ý làm chuyện tốt, cũng không mong được báo đáp, nhưng bản thân mình sau đó thập tử nhất sinh còn bị người ta đuổi giết, quả thực không thể không tức giận. Nếu biết rằng hắn chỉ vì một chút linh thảo mà mạo hiểm tính mạng của mình thì những linh thảo kia lại chẳng là cái thá gì. Liễu Nguyệt Đường khẽ mỉm cười, nhưng không trực tiếp trả lời Diệp Mặc, hiển nhiên cô cho rằng Diệp Mặc nếu có thể đi ra, cho dù là hắn không chữa trị truyền tống trận các cô cũng có thể đi ra. Diệp Mặc nói cứu cô, đương nhiên cô sẽ không tin. Diệp Mặc không chút cảm xúc nói: linh thảo thì không có, muốn động thủ thì nhanh lên, không động thủ tôi phải đi. Cô gái có tên Kỳ Kỳ nghe Diệp Mặc nói như vậy, bỗng nhiên ngắt lời nói: Diệp sư huynh, tôi tin lời anh nói đấy. Kỳ Kỳ, em... Cầm Mộ Tâm có chút kinh dị nhìn sư muội Kỳ Kỳ, các cô đều biết rằng sư muội Kỳ Kỳ có một loại bản lĩnh, người khác nói thật hay nói dối cô đều cảm nhận được. Chẳng lẽ Diệp Mặc là nói thật, chẳng lẽ không có hắn, mấy người bọn họ đều không ra được. Kỳ Kỳ lại tiếp tục nói: Diệp sư huynh, anh đã hiểu lầm ý của sư tỷ rồi, Sa Nguyên Dược Cốc sau khi mở cốc, bất cứ kẻ nào cũng không được phép động thủ ở trong này. Cho dù muốn động thủ, cũng phải chờ ra khỏi nơi này rồi nói. Sư tỷ của tôi chỉ muốn mời anh đi với chúng tôi tới Tiên Dược Cốc làm khách mà thôi. Tuy rằng chúng tôi sẽ không động thủ, nhưng một khi anh rời khỏi đây, người khác sẽ động thủ đấy. Diệp Mặc thần thức sớm đã nhìn thấy kế Chí Nguyên, y lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Mặc dù không bước tới đây, nhưng một khi mình rời đi, y tuyệt đối sẽ truy sát mình. Ngoài ra bên cạnh y còn có vài tên tu sĩ như hổ rình mồi đối với hắn. Diệp Mặc thần thức lại quét ra ngoài, không lâu sau hắn đã nhìn thấy tên tu sĩ mặt mướp đắng kia. Chỉ có điều lúc này tên mặt mướp đắng kia cũng không nhìn hắn, dường như ký hiệu nhận thức trên người hắn căn bản cũng không phải là người đó làm. Nhưng Diệp Mặc đã xác nhận người này sẽ gây bất lợi đối với hắn, làm sao có thể tin tưởng thần thái bên ngoài của tên này. Huống chi hắn không phải một lần cảm nhận được, người này đã dùng thần thức quét hắn. Trừ lần đó ra, còn có một tu sĩ bị hắn đoạt đồ cũng đang chú ý hắn, chính là Nguyễn Đình, kim đan tầng 8 của Thần Kiếm Tông. Vượt ra ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là, khi Diệp Mặc quan sát người khác, Chiết Thu Thủy, kim đan tầng 5 của Song Tâm Cốc không ngờ cố ý đi tới, ôm quyền ăn cần thăm hỏi Diệp Mặc nói: anh Diệp, xin chào. Tôi biết rất nhanh là có thể nhìn thấy anh Diệp, quả nhiên là như vậy. Nếu anh Diệp có thời gian rỗi, có thể tới Song Tâm Cốc làm khách, tôi thật tâm khâm phục anh Diệp, đồng thời cũng cảm tạ ơn cứu mạng của anh Diệp. Anh không có ý kiến đối với tôi ư? Diệp Mặc kỳ quái nhìn Chiết Thu Thủy hỏi, chính mình đã lấy đi một nửa dược liệu của y, mà y ngược lại dường như một chút ý kiến đối với hắn đều không có. Chiết Thu Thủy cười ha hà nói: Không cần nói anh Diệp là vì cứu tôi một mạng, thì anh Diệp kinh giỏi như thế, cũng là đối tượng mà tôi khâm phục, một chút dược liệu có sao chứ? Nói gì đến ý kiến? Diệp Mặc xác nhận Chiết Thu Thủy nói rất thật lòng, cũng gật đầu nói. Được, nếu tôi có thời gian rảnh, Diệp Mỗ tôi nhất định sẽ đi tới Song Tâm Cốc một chuyến. Thấy Chiết Thu Thủy rời đi, Liễu Nguyệt Đường lại đi lên nói. Diệp sư đệ cậu quả thật không tầm thường, Chiết Thu Thủy cũng là một người cao ngạo. Cậu lấy dược liệu của y lại vẫn tôn sùng cậu như thế. Thấy Diệp Mặc dường như có chút mất kiên nhẫn, Liễu Nguyệt Đường lại khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Diệp sư đệ tiên dược tốc chúng tôi là thật lòng muốn mời cậu tới làm khách, tuyệt đối không có ý khác. Hơn nữa cậu hiện tại rời đi, Kế Chí Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu. Tuy nhiên tôi tin tưởng anh ta không dám tìm tới tiên dược cốc chúng tôi đâu. Cho dù cậu đắc tội tuyệt tiên phái, tiên dược cốc cũng sẽ không e ngại gì. Vốn Diệp Mặc còn đang suy nghĩ có nên cùng Liễu Nguyệt Đường đi một chuyến đến tiên dược cốc hay không. Cho dù hắn lợi dụng trận bàn nên có chút không sợ Kế Chí Nguyên, nhưng Kế Chí Nguyên dù sao cũng là người của tông môn năm sao. Bất kể chính mình giết y hay không, đối với chính mình đều không có lợi. Huống chi, một khi y đuổi giết mình tuyệt đối sẽ không phải là một người. Nhưng lời của Liễu Nguyệt Đường nói hiển nhiên là phải bán một ăn tình cho hắn, ý tứ kia gần như thừa nhận Diệp Mặc sẽ đi cùng cô. Nếu Diệp Mặc không đi, chỉ còn một con đường chết. Hơn nữa ngụ ý tiên dược tốc còn vì Diệp Mặc mà không tiếc đắc tội với tuyệt tiên phái. Nếu như mình đi, nhất định phải thừa nhận phần ăn tình này của tiên dược cốc. Cầm Mộ Tâm nghe xong lời của đại sư tỷ nói, trong lòng cũng là than thầm, xem ra cô vẫn tương đối hiểu Diệp Mặc đấy. Đại sư tỷ còn chưa làm gì đã muốn người ta báo đáp ăn tình rồi. Lấy tính cách của Diệp Mặc, ngay cả sư phụ hắn cũng có thể cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ đâu. Quả nhiên Cầm Mộ Tâm chỉ nghe thấy Diệp Mặc lạnh lùng cười nói. Vậy tôi xin cảm ơn ý tốt của Liễu sư tỷ rồi, nhưng tôi còn chưa cần một đám phụ nữ đến bảo hộ mình, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc lấy ra tử đao trực tiếp xông lên trời, nháy mắt bị đám ánh sáng tím mang đi xa. Diệp Mặc nói những lời đó cũng không phải khinh thường tiên dược cốc, chỉ có điều ý nghĩ áp chế hắn của Liễu Nguyệt Đường cũng quá rõ ràng, thật giống như hắn căn bản không chịu nổi một kích, giống như thể không có cô bảo vệ, hắn sống không nổi vậy. Liễu Nguyệt Đường nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất, thì thào tự nói một câu. Hắn dám rời đi thật sao? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 946: Truy sát Diệp Mặc. A! Quảng Vi bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó kéo tay Liễu Nguyệt Đường giọng thảm thiết nói: Đại sư tỷ, chỉ đi giúp hắn một chút đi. Vừa rồi Kế Chí Nguyên của Dược Tiên phái cũng đi rồi. Hơn nữa còn không phải chỉ có một mình gã, khẳng định những người đó đều truy sát Diệp Mặc. Vẻ mặt Cầm Mộ Tâm cũng đầy vẻ mong chờ nhìn Liễu Nguyệt Đường. Tuy rằng Diệp Mặc đã ở trước mặt cô từ chối hôn sự, nhưng hiện tại không ngờ trong lòng cô cũng hy vọng đại sư tỷ đi giúp Diệp Mặc một chút. Liễu Nguyệt Đường thở dài nói: Sư phụ mấy em đã tới rồi, chúng ta đi gặp sư phụ đi. Quảng Vi và Cầm Mộ Tâm quay đầu lại, quả nhiên thấy sư phụ và mấy vị trưởng lão trong môn phái qua đây. Bọn họ lập tức hiểu chuyện đi giúp trợ Diệp Mặc không thể thực hiện được nữa. Diệp Mặc vừa bay ra khỏi nơi này, liền cảm nhận được Kế Chí Nguyên cũng đi lên. Ngoại trừ Kế Chí Nguyên ra còn có hai người khác. Chắc hẳn là do Kế Chí Nguyên gọi tới hỗ trợ đề phòng hắn chạy trốn. Kế Chí Nguyên tu vi kim đan viên mãn, mà hai người còn lại đều là kim đan hậu kỳ. Diệp Mặc tự biết cho dù mình dùng trận bàn cũng không giết được ba gã kim đan. huống gì trận bàn của hắn vẫn còn là trận bàn cấp 2 bình thường. Diệp Mạc tin tưởng nếu như hắn có một trận pháp cấp 4, muốn chém giết ba gã kim đan đó thật dễ như trở bàn tay. Hoặc là nói cho dù hắn không có trận pháp cấp 4, chỉ cần có một trận pháp cấp 3 cũng có thể giết chết Kế Chí Nguyên. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là hiện tại hắn không có thời gian bố trí trận pháp cấp 3. Vấn đề thứ hai là cho dù có trận pháp cấp 3, đối phương cũng không phải chỉ có một người, mà là ba người. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cảm nhận được Kế Chí Nguyên đang càng ngày càng tới gần, Diệp Mặc biết hắn nhất định phải quyết định. Nếu không có chủ ý, vậy sẽ muộn mất. Bỗng nhiên Diệp Mặc thúc giục tử đao, tốc độ lại tăng vọt. Kế Chí Nguyên vẫn đuổi theo phía sau Diệp Mặc, thấy tốc độ của Diệp Mặc nhanh hơn, trong lòng liền cười lạnh. Cho dù tốc độ của Diệp Mặc nhanh hơn nữa, cơ hơn y là một gã tu sĩ kim đan tầng 1 cũng không có cách nào trốn thoát khỏi mắt gã. Diệp Mặc muốn tăng tốc độ, sau đó lại ẩn nấp, chờ tới khi Kế Chí Nguyên đuổi qua sẽ đánh lén một người của gã. Cho dù không đánh lén được gã, cũng phải đánh lén hai người khác. Chỉ cần giết được hai người trong ba người đó, cho dù còn lại Kế Chí Nguyên là kim đan viên mãn, Diệp Mặc tin tưởng cũng có thể lợi dụng trận pháp đỏ sức với gã một trận. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ được là, hắn vừa tăng tốc, một chân nguyên cực kỳ mạnh mẽ dao động từ khu vực gần đó phi tới, nhanh chóng chạy song song với hắn. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Hắn biết tiếp tục trốn nữa cũng không chạy được bao xa. Hắn ngừng lại. Một gã đàn ông hơn 50 tuổi xuất hiện ở trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm tử đao trầm mặc. Người này có tu vi kim đan viên mãn, thậm chí sắp là kết anh. So với Kế Chí Nguyên kia thật sự không kém chút nào. Thậm chí chân nguyên của ông ta còn hùng hậu hơn một chút. Nếu như phía sau còn có Kế Chí Nguyên và hai kim đan hậu kỳ, hôm nay hắn có chạy đằng trời. Cậu chính là Diệp Mặc, người đứng đầu luyện đan danh nhân đường sao? Người đàn ông này không có ý đồng thủ với Diệp Mặc, ngược lại thuận miệng hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu. Hắn còn chưa trả lời, Kế Chí Nguyên và hai gã đồng bọn phía sau đã tới nơi này. Tuy nhiên khi bọn họ thấy ở đây còn có một người khác, bọn họ đều không nói gì, chỉ theo bản năng vây quanh Diệp Mặc và người đàn ông hơn 50 tuổi kia. Nhưng điều này chỉ diễn ra trong một lát mà thôi. Kế Chí Nguyên dường như đã nhận ra người đàn ông trước mặt kia là ai. Sắc mặt gã lập tức có chút biến hóa, lập tức chủ động đi lên ôm quyền nói. Hóa ra nhan trưởng lão của Tiên Bảo Lâu. Không biết vì sao nhan trưởng lão lại có thời gian dành đến chỗ này vậy. Diệp Mặc nghe xong liền giật mình. Hắn biết nhan tranh có một người đứng sau ở Tiên Bảo Lâu. Không biết có phải người này hay không. Nghĩ đến đây, hắn không chần chừ nữa, trực tiếp ôm quyền hỏi. Tiền bối, xin hỏi có phải tiền bối quen với nhan tranh hay không? Lúc này, hắn nhất định phải hiểu rõ quan hệ đối địch. Bởi vì tình huống hiện tại bất lợi đối với hắn. Hắn muốn biết rõ mục đích của đối phương. Người đàn ông kia nhìn Diệp Mặc mỉm cười. Không sai. Tôi tên là Nhan Quẩn. Tôi đã từng nghe Tranh Nhi nói về cậu. Không ngờ được cậu đã là kim đan sơ kỳ. Có thể thấy được ánh mắt của Tranh Nhi không tệ. Cậu và tôi đều là kim đan. Không cần gọi tôi là tiền bối. Cứ trực tiếp gọi tôi là Nhan trưởng lão là được rồi. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ. Nếu là người đứng sau Nhan Tranh, hẳn là người còn nợ hắn một chút ân tình. Lúc trước hắn nhận được cơ hội ra tay luyện đan cho ông lão Khổng Diệp. Nhưng hắn đã không cần để cho Nhan Tranh. Hắn tin tưởng Nhan Tranh tuyệt đối sẽ đem cho Nhan Quận này. Chỉ cần suy đoán của hắn là sự thật, tên Nhan Quận này đã thiếu bản thân hắn một ân tình. Vâng, cảm ơn Nhan trưởng lão. Diệp Mặc tức khắc tiến lên lại ôm quyền nói. Ban đầu hắn dự định đánh lén một trong hai người phía sau. Mặc dù có chút nắm chắc, nhưng dù sao cũng không nắm chắc bằng việc có một tu sĩ kim đan viên mãn đến hỗ trợ. Nếu như Nhan Quận giúp hắn, chỉ cần Nhan Quận đánh lạc hướng Kế Chí Nguyên, hắn có thể chắc chắn lợi dụng trận pháp giết hai gã kim đan tầng 7 đó, sau đó lại quay lại giúp Nhan Quận. Sắc mặt của Kế Chí Nguyên liền trở nên khó coi. Hiển nhiên gã đã nhận ra Diệp Mặc và Nhan Quận có chút quan hệ. Hơn nữa Nhan Quận xuất hiện ở chỗ này, phỏng đoán cũng muốn làm chỗ dựa cho Diệp Mặc. Sau khi Nhan Quận trả lời Diệp Mặc, lại ôm quyền vừa cười vừa nói với Kế Chí Nguyên: "Kế đạo hữu, tuy rằng tôi không biết Diệp Mặc vì nguyên nhân mà lại có hiểu lầm với cậu, nhưng kính mong kế đạo hữu nể tình chút mặt mũi của Nhan Quận tôi mà bỏ qua." Ha ha! Kế Chí Nguyên cười lên một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. "Nhan trưởng lão, đây là chuyện của Dược Tiên Phái tôi. Tôi đại biểu cho Dược Tiên Phái. Anh đại biểu cho Tiên Bảo Lâu mà dám đối nghịch với tôi sao? Nếu như anh thật sự muốn như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí." Nghe Kế Chí Nguyên nói xong, sắc mặt Nhan Quận càng trở nên khó coi. Hiện tại địa vị của ông ta ở Tiên Bảo Lâu còn khó có thể đảm bảo, nói gì tới chuyện đại biểu cho Tiên Bảo Lâu. Nhan Quận biết, dựa vào tu vi kim đan viên mãn của ông ta mà đối kháng với Dược Tiên Phái, đó là chết không có chỗ chôn. Kế Chí Nguyên nói lời này, chẳng khác nào gã sẽ ra tay đại biểu cho Dược Tiên Phái. Nếu như ông ta lại ngăn cản, không phải chỉ gây khó dễ cho Kế Chí Nguyên, mà còn muốn đối nghịch với Dược Tiên Phái. Ngăn cản Kế Chí Nguyên thì ông ta còn có thể, nhưng đối nghịch với Dược Tiên Phái, vậy quả thật chính là tự tìm cách chết. Nhưng vô duyên vô cớ lại nhận được lợi ích từ Diệp Mặc, ông ta tuyệt đối không thể không bảo vệ hắn. Nhan Quận cảm giác được khuôn mặt già nua của ông ta nóng lên một cách khó chịu. Nghĩ một hồi lâu, ông ta cũng biết chuyện hôm nay ông ta không có cách nào nhúng tay vào. Chỉ cần nhìn sát khí của Kế Chí Nguyên, ông ta đã biết, cho dù Diệp Mặc nhận lỗi, gã cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Mặc. Hơn nữa ông ta đã được Nhan Tranh cho biết, người như Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không chịu nhận lỗi với Kế Chí Nguyên. Trong nháy mắt này, ông ta thậm chí có chút hối hận vì đã dính vào chuyện này. Sớm biết thế này, ông ta đã giả vờ hồ đồ rồi. Thấy sắc mặt Nhan Quận có chút khó coi, rõ ràng đang rất khó xử, Diệp Mặc cũng biết suy nghĩ của ông ta, chủ động đứng ra nói: "Nhan trưởng lão, chuyện này không liên quan gì đến ông. Tôi không tin họ Kế kia có thể làm gì được tôi. Tuy rằng biết không có cách nào tiếp tục trợ giúp Diệp Mặc, nhưng Nhan Quận vẫn trầm giọng nói: tôi là chỉ đại biểu cho cá nhân tôi. Tuy nhiên vừa rồi tôi đã chủ động ngăn cản Diệp Mặc, khiến các người đuổi kịp hắn. Cho dù tôi không giúp hắn, chung quy tôi cũng không thể chặn hắn lại giúp các người." Ngoài dự liệu của Nhan Quận, Kế Chí Nguyên không ngờ ôm quyền vừa cười vừa nói: "Cảm ơn Nhan trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa. Đương nhiên tôi sẽ không cho rằng Nhan trưởng lão là người như thế. Hiện tại tôi cho hắn thời gian 30 lần hít thở. Tôi nghĩ vừa rồi ông ngăn hắn lại cũng không quá 10 lần hít thở đi." "Tốt." Nhan Quận nhẹ nhàng thở ra. Ông ta chỉ sợ Kế Chí Nguyên không chịu nhường, khiến ông ta không xuống đài được. Tuy rằng ông ta biết 30 lần hít thở căn bản cũng sống như không cho, nhưng cuối cùng đã để cho ông ta có chút mặt mũi. "Diệp Mặc thật xấu hổ. Tôi chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi. Rất xin lỗi." Nói xong, Nhan Quận xấu hổ quay lưng lại. Kế Chí Nguyên cười lạnh, không nói gì. Đương nhiên Diệp Mặc biết vì sao Kế Chí Nguyên cười lạnh. Bởi vì vừa rồi khi gã vừa tới nơi này cũng đã hạ dấu hiệu thần thức lên người mình. Diệp Mặc không chế xếu Nhan Quận. Hắn biết Nhan Quận quả thật không có năng lực đối kháng với Dược Tiên Phái. Ông ta có thể đứng ra hỗ trợ đã xem như không tệ rồi. Hắn nhìn Nhan Quận nói:

sau đó dần dần khôi phục lại. Nhưng bây giờ dược tiên phái muốn điều tra lai lịch của hắn thật quá đơn giản, cho nên hắn phải nhanh chóng đi trước khi dược tiên phái phát lệnh truy nã, trước tiên tới Hà Châu, dẫn người của mình đi đã. Diệp Mặc rời đi khoảng hai nén hương, nơi hắn và Kế Chí Nguyên đánh nhau, liền xuất hiện hai tên tu sĩ. Hai người này sắc mặt rất âm trầm, một người rất thấp, còn một người thì lại cao linh khinh. Tên thấp thoạt nhìn thì chỉ quá ba thước mà thôi, còn người cao còn lại thì ước chừng trên sáu thước. Nếu như Diệp Mặc biết, nhất định sẽ thầm nhủ mình may mắn rời khỏi đó sớm, bởi vì hai người này không ngờ là tu vi nguyên anh, thậm chí một người đã là tu vi nguyên anh hậu kỳ rồi. Chính là chỗ này, không sai, Chí Nguyên bị người ta giết ở đây, sinh hồn cũng bị lấy đi rồi. Tu sĩ nguyên anh dáng người cao, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên ánh lửa thù hận. Tên tu sĩ nguyên anh lùn kia khè khè cười nói: đúng là một tên thật độc ác, không ngờ lại có pháp bảo thu sinh hồn, lấy sinh hồn đi, không ngờ lại dám thu sinh hồn của dược tiên phái được đấy. Người này có lẽ đi cũng không được bao xa, tôi tập trung xem khí tức của hắn thế nào. Tu sĩ nguyên anh lùn kia nói xong, lấy ra một pháp bảo bàn tròn, bắt đầu dò xét xung quanh. Một lúc lâu sau, chân mày của gã càng ngày càng nhăn lại. Chuyện gì vậy? Người tu sĩ nguyên anh cao kiều kia thấy tu sĩ lùn không nói một câu nào, lên tiếng hỏi. Người tu sĩ lùn lắc đầu, một lát sau mới trầm giọng nói: nơi này có dấu vết bố trí trận pháp, tên này dùng trận pháp mới có thể giết ba người Chí Nguyên, rõ ràng không phải tu sĩ nguyên anh, nhưng chỉ là một tu sĩ kim đan dùng công pháp ẩn nấp, không ngờ lại lợi hại như vậy, một chút tin tức hữu dụng tôi cũng không tìm được. Nếu Diệp Mặc ở đây nhất định sẽ kêu oan uổng, hắn rõ ràng chỉ giết có hai người. Diệp Mặc thu thập xong tất cả các dấu vết, đương nhiên là chuyên tâm trốn chạy. Hắn thậm chí còn không xem nhẫn chữ vật của Kế Chí Nguyên, trực tiếp bỏ vào thế giới trang vàng. Vốn dĩ Diệp Mặc cần tới thành Toái Diệp trước, lại ngồi truyền tống trận, nhưng Diệp Mặc không dám đến thẳng thành Toái Diệp, mà trên đường lại hỏi thăm đến thành Tháp Sơn. Sau đó Diệp Mặc không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp ở thành Tháp Sơn ngồi truyền tống trận đến Tiêm Thành. Mặc dù tốc độ của Diệp Mặc nhanh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cũng phải tốn mất 7 ngày hắn mới đến được thành Hà Châu. Thời gian chậm trễ chủ yếu là trên đường ra khỏi Sa Nguyên Dược Cốc. Nếu không, hắn thậm chí không đến 2 ngày là có thể đến Hà Châu rồi. Nhưng Diệp Mặc biết rằng nếu hắn về đến thành Toái Diệp rồi lại lòng vòng, phỏng chừng hắn đi mãi cũng không hết. Bên ngoài Hà Châu, Diệp Mặc trái lại rất bình tĩnh, hắn lại lấy cửu biến đeo lên mặt. Đan Vương Hắc Bạch Chuẩn mặc dù lợi hại, nhưng dược tiên phái lại càng kinh khủng hơn. Diệp Mặc biết sức mạnh của hắn hiện giờ đối kháng với những thế lực đó quả thực không bằng lấy trứng chọi đá. Sau khi dịch dung xong, Diệp Mặc theo đám người tiến vào thành Hà Châu. Thành Hà Châu dường như tiêu điều hơn nhiều so với trước kia. Thần thức của Diệp Mặc đầu tiên liền quét đến ngành dược hoa hạ. Khi Diệp Mặc phát hiện ra ngành dược hoa hạ chỉ là một đống hoang tàn, lập tức tay chân lạnh như băng, thậm chí hắn còn tự cảm thấy được thân thể mình đang run rẩy. Hơi khí âm hàn trong vết thương chưa lành miệng kia lập tức trói buộc chân nguyên của hắn lại, khiến hắn không tự chủ được sùng mình một cái, mồ hôi lạnh túa ra. Chuyện mà hắn lo lắng đã xảy ra rồi, ngành dược hoa hạ không ngờ lại bị kẻ khác tiêu diệt. Diệp Lăng và cả Tống Ánh Trúc nữa thế nào rồi? Diệp Mặc trong lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Tử tiên phái hay là Vạn Đan Các? Nhưng tu vi của Vạn Đan Các tại Hà Châu cao nhất cũng không đến Nguyên Anh, sao có thể đồng thủ với ngành dược hoa hạ được? Huống chi, ngành dược hoa hạ còn có Ngô Vũ Thiên. Diệp Mặc cũng không bước đến đống hoang tàn của ngành dược hoa hạ, thần thức của hắn chỉ quét một chút, liền biết được trước đây ở đây có một trận đại chiến, bây giờ ở đó đã bị người khác dùng trận pháp bao vây lại rồi, chỉ cần có người đi vào, sẽ kích động trận pháp. Vì bằng hữu kia, anh không sao chứ? Diệp Mặc lau lau mồ hôi trên trán, đã có người đứng bên cạnh hỏi hắn một câu. Diệp Mặc thật không ngờ ở giới tu chân vẫn còn có người nhiệt tình như vậy, hắn lắc lắc đầu nói. Không sao, chỉ là vết thương cũ mà thôi. Diệp Mặc biết lúc này sắc mặt của hắn rất tái nhợt, mặc dù hắn đeo cửu biến rồi nhưng sắc mặt và mồ hôi lạnh của hắn vẫn sẽ bị hiện ra bên ngoài. Nhưng lúc này hắn không có tâm trí đi để ý đến vết thương mà thanh đao của Tế Chí Nguyên đã tặng cho hắn nữa rồi. Cái mà hắn lo lắng nhất chính là mấy người Tống Ánh Trúc có phải thông qua truyền tống trận mà đi trốn rồi hay không. Người hỏi Diệp Mặc là một tu sĩ luyện khí khoảng chừng 30 tuổi, y thấy Diệp Mặc nói không sao cũng không tiếp tục hỏi gì nhiều. Nhưng Diệp Mặc lại kéo y lại hỏi: vì đạo hữu này, tôi nghe nói đan dược của ngành dược Hoa Hạ rất tốt, tôi cố ý muốn đến đó mua một ít thuốc trị thương, nhưng sao lại không thấy ngành dược Hoa Hạ đâu nhỉ? Tên tu sĩ luyện khí kia hiển nhiên rất nhiệt tình, sau khi y nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức căng thẳng nhìn tứ phía, sau đó kéo Diệp Mặc sang một bên nhỏ giọng hỏi: anh bạn này, anh là người ngoài đến đây đúng không? Ngàn vạn lần đừng nhắc đến ngành dược Hoa Hạ. Vì sao? Diệp Mặc toàn thân run rẩy, máu trong tay hắn dường như tắc nghẽn lại, nhưng hắn vẫn kiềm chế được tâm tình của mình mà hỏi. Nghe nói ngành dược Hoa Hạ đắc tội với Vạn Đan Các, vốn dĩ họ phải dựa vào sự ủng hộ Tiên Bảo Lâu, nhưng không biết vì sao hơn 2 tháng trước Tiên Bảo Lâu vẫn ủng hộ ngành dược Hoa Hạ, bỗng nhiên phái người đến gây sự với ngành dược Hoa Hạ. Mà đúng lúc này, các chủ Lỗ Cửu Thành của phân các Hà Châu của Vạn Đan Các thăng cấp Nguyên Anh thành công, bắt tay với Tiên Bảo Lâu tiêu diệt ngành dược Hoa Hạ. Người tu sĩ luyện khí này rõ ràng tương đối biết đầu đuôi chuyện này. Sau đó thế nào? Giọng điệu Diệp Mặc run rẩy, hắn cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi. Cũng may tên tu sĩ luyện khí này cũng không để ý đến sự căng thẳng của Diệp Mặc, vẫn với giọng điệu cũ nói: nhưng ngành dược Hoa Hạ cũng có một tu sĩ Nguyên Anh, còn có một tu sĩ Kim Đan nữa, không biết dùng cách gì mà lại thăng lên cấp Kim Đan viên mãn, cuối cùng hai bên xảy ra trận đại chiến. Tiên Bảo Lâu và Vạn Đan Các chết không biết bao nhiêu người. Diệp Mặc cố nén sự sốt ruột và phẫn nộ điên cuồng trong lòng lại, vội vàng hỏi: người, ngành dược Hoa Hạ đi rồi sao? Tên tu sĩ luyện khí kia lắc lắc đầu nói: cái này thì tôi cũng không biết, nhưng ngành dược Hoa Hạ hình như cũng bị chết mấy người. Hai, khi người tu sĩ luyện khí này muốn hỏi cái gì đó thì phát hiện ra người vừa nãy đứng nói chuyện với mình đã biến mất. Trong lòng y kinh hãi, lập tức biết mình đã gặp phải cao nhân rồi. Người này lo lắng cho ngành dược Hoa Hạ như vậy, nói không chừng là người của ngành dược Hoa Hạ. Nghĩ đến đây, y cũng không dám ở lại đây nữa, vội vàng rời khỏi. Diệp Mặc sau khi ra khỏi thành Hà Châu, việc đầu tiên là nhanh chóng hướng về phía truyền tống trận. Ngày trước khi Diệp Mặc bố trí truyền tống trận, hắn vẫn là tu vi trúc cơ, bây giờ đã là kim đan rồi, chỉ cần một tiếng đồng hồ đã đến được nơi bố trí truyền tống trận rồi. Chỗ này là một thung lũng hoang vắng, vì linh khí thiếu thốn cho nên rất ít người qua lại nơi này. Sau khi một mình Diệp Mặc bước vào truyền tống trận mà do hắn tự bố trí trong thung lũng, khi thấy trận pháp ẩn nấp và truyền tống trận của hắn hoàn hảo, lập tức trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ các cô ấy chưa dùng truyền tống trận này sao? Diệp Mặc gần như hướng về phía truyền tống trận, khi hắn thấy truyền tống trận đã kích phát, trong lòng cuối cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cuối cùng mấy người Tống Ánh Trúc cũng khởi động truyền tống trận. Chỉ cần các cô đã từng khởi động truyền tống trận, Diệp Mặc cũng không quá lo lắng, bởi vì truyền tống trận cách Hà Châu hơn 10.000 dặm, cho dù là tu sĩ hư thần cũng không thể dùng thần thức quét với khoảng cách xa như vậy. Mặt trên truyền tống trận có lưu lại một mảnh ngọc bài, chữ viết trên đó rất láu, Diệp Mặc nhìn ra đây là chữ viết của Tống Ánh Trúc. Ông xã à, em không sao, Diệp Lăng và chị Trân bị thương, còn sư phụ cũng bị thương một chút, anh không cần lo lắng. Tô Việt và Thịnh Dực Trung cũng không sao, chỉ có Tôn Chí Xài và vài người khác của ngành dược hoa hạ là không đi cùng được. Nếu như không phải truyền tống trận của anh, bọn em một người cũng không đi được. Đan dược mà anh để lại bọn em đều mang đi hết rồi, anh không cần lo lắng. Sư phụ nói nơi này không ở lâu được, bọn em đến thành Phỉ Hải. Anh nhanh chóng hội hợp cùng bọn em nhé, Ánh Trúc. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn biết Tống Ánh Trúc nói Diệp Lăng và Ngô Vũ Thiên còn cả Tiểu San nữa bị thương một chút, nhất định không phải là vết thương nhẹ, nhưng chỉ cần bảo toàn được tính mạng là tốt rồi. Nếu như là bất cứ chuyện gì, để lại một đường rút lui là được rồi. Nếu như ngày trước hắn không để lại truyền tống trận này, bây giờ có hối hận cũng không kịp. Thành Phỉ Hải Diệp Mặc biết, hắn có nghe Ngô Vũ Thiên nói qua, là một thành phố gần Vô Tâm Hải. Ở đó vì gần Vô Tâm Hải cho nên có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Có rất nhiều tán tu và cả một số đệ tử các môn phái cũng đến đó vừa luyện tập vừa tìm nguyên liệu. Nhưng đồng thời ở đó cũng có rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng như